Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không coi tiền là gì, nhưng từ sau khi cha phá sản, cậu ta cũng học được cách sống. Ngồi ghế cứng rất loạn, giường nằm thoải mái mà an toàn. Đi thôi, đây là trạm đầu, chúng ta lên xe trước. Tần Phong không giải thích cho Tạ Hiên nhiều, cậu cũng không thể nói cậu đang có 200.000 tiền mặt trên người. Phải biết rằng, tuy cải cách mở cửa đã mười mấy năm, nhưng hơn 200.000 trong mắt người thường vẫn là con số rất lớn. Huống chi nhà ga từ trước đến nay là chỗ hỗn loạn trong thành phố. Tần Phong muốn Tạ Hiên mua vé giường nằm, cũng chính là muốn từ phòng giường nằm trực tiếp lên xe, tránh bị người ta theo dõi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn của mình. Cũng may mọi việc thuận lợi, cho đến khi lên xe, Tần Phong mới nhẹ nhàng thở phào. Nhìn chiếc ba lô bên cạnh cậu tất nhiên cũng không có cảm giác là sự thật. Con mẹ nó, tri thức đúng là hiệu lực. Trong đầu Tần Phong bắt đầu xuất hiện từ này. Đã có những lúc Tần Phong phải tiết kiệm từng hào, không dám ăn sáng. Để có tiền nộp học phí cho em gái, mỗi tháng chẳng dám mua thịt lấy một lần. Nhưng chỉ với một âm mưu đã khiến cậu thu hoạch được một khoản mà rất nhiều người hàng chục năm không thể kiếm nổi. Tất, ông chủ Tôn, xin chào, xin chào. Ông chủ Đồng, nhanh vào bên trong ngồi. Lý Thái Thái, hôm nay chị gặp may rồi, không phải lão Nhiếp tôi keo kiệt thứ này chị xem sẽ biết, bình thường chị muốn mua cũng không mua được. Nhiếp Thiên Bảo mặt mày hớn hở đứng bên ngoài sân của hội sở đãi khách. Ông ta coi như năng lượng không nhỏ, chỉ gần một ngày, đã tập hợp được giới kinh doanh cùng với những người làm nghề đồ cổ lại, chuẩn bị tiến hành hội đấu giá nho nhỏ. Bỗng nhiên, Nhiếp Thiên Bảo thấy được Cát Tuấn ăn mặc theo kiểu cũ đi đến vội vàng qua đón, vừa cười vừa nói, ồ, ông chủ Cát, còn tưởng hôm nay ông không đến cơ đấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tục ngữ nói đồng hành là oan gia, Cát Tuấn lăn lộn nhiều năm trong giới Ngọc Thạch, lại là hội trưởng Hiệp hội Ngọc Thạch ở Thạch Thị, cho nên chuyện chèn ép cũng làm Nhiếp Thiên Bảo canh cánh trong lòng. Bảo à, nghe nói trong tay ông có phỉ thúy cực quý, tôi đương nhiên phải đếm xem rồi. Cát Tuấn bắt tay với Nhiếp Thiên Bảo. Giới trong nghề Ngọc Thạch ở Thạch Thị này chỉ có ông ta dám gọi tên Nhiếp Thiên Bảo. Ông chủ Cát là tiền bối thật, nhưng bảo bối như thế này chắc cũng chưa nhìn thấy nhiều đâu, muốn lập tức làm cho Cát Tuấn giật mình. Nhiếp Thiên Bảo cũng không để ý đến xưng hô của đối phương, đưa Cát Tuấn đi qua sân bày tiệc rượu. Người Nhiếp Thiên Bảo mời tuy không phải quá nhiều, nhưng đều là những nhân vật đứng đầu trong giới kinh doanh ở Thạch Thị. Buổi tối, mọi người tất cả đều đông đủ. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, hôm nay tôi mời mọi người đến đây, muốn mời mọi người cùng chứng kiến thời khắc lịch sử quý báu của Thạch Thị. Hơn nữa tôi sẽ có đồ vạt để bán đấu giá đêm nay, cơ hội này ngàn năm có một. Nhiếp Thiên Bảo cầm microphone đứng trước sân khấu, ông ta tin tưởng. Từ hôm nay trở đi thị trường phỉ thúy cao cấp ở Thạch Thị đã được mở ra. Lão Nhiếp đừng nói nữa, có thứ gì tốt thì lấy ra đi. Nhưng là đồ quý, chẳng lẽ là hòa thị tích sao? Hòa thị bích là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á dịch giả. Ngọc thạch hay gì đó lại không thể ăn đo CVKG, mua dùng làm gì? Tiếng Nhiếp Thiên Bảo chưa dứt, vài bạn bè quen biết nhất thời đã ồn ào lên. Bọn họ đều là những người mới giàu lên, mặc dù nhiều tiền nhưng thưởng thức thì thật sự không dám khen tặng. Được, tới đây đều là bạn tốt, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhiếp Thiên Bảo nhìn về giữa sân nói, quản lý Triệu, đem đồ ra đi. Vì phỉ thúy quý báu cho nên, hôm qua Nhiếp Thiên Bảo đã mua hai kệ bày trang sức sang trọng. Theo tiếng hô của ông ta, ngọn đèn đang chiếu vào giữa, trưởng quầy Triệu mặc bộ quần áo kiểu cũ, nâng cái khay đang đứng đó. Các vị hôm nay sắp sửa giới thiệu cho mọi người kiện phỉ thúy hảo hạng. Trải qua chuyên gia xem xét, hai kiện phỉ thúy này đều là đồ của Từ Hy Thái Hậu năm xưa. Sau đó lưu lạc trong nhân gian, lão Nhiếp tôi cũng tìm vừa mới thu được. Nhiếp Thiên Bảo đi đến dưới ánh đèn, lấy tay mở hộp nói đây là đôi bông tai, phẩm chất đạt đến cực hạn của trang sức phỉ thúy đế vương lục. Rất nhiều người chơi phỉ thúy cũng không hẳn đã từng gặp. Nhiếp Thiên Bảo mở hộp trang sức đắc ý nói. Phương diện này chúng ta cũng có chuyên gia, tin tưởng mọi người đều biết ông chủ Cát, mời ông ấy xem xét cho chúng ta thế nào. Nhiếp Thiên Bảo làm như vậy chính là lấy thể diện cho Cát Tu Án. Làm nhiều trò như vậy chính là dùng uy tín danh dự để khích lệ ông ta. Sau này Cát Tuấn cũng không có mặt mũi cùng ông ta cạnh tranh trên thị trường phỉ thúy. Chiêu này của Nhiếp Thiên Bảo cao tay, tuổi lão Cát như vậy còn phải mất mặt ở đây. Mọi người ở đây đều nhìn thấy ý tứ của Nhiếp Thiên Bảo. Nhưng đồng hành là oan gia, Nhiếp Thiên Bảo làm như thế cũng không có gì đáng trách, người khác cũng không nói được gì. Thật sự là đế vương lục. Cát Tuấn ban đầu đứng hơi xa, chỉ thấy được màu xanh của phỉ thúy dưới ánh đèn truyền đến chói mắt. Cũng không khỏi có chút chấn động trong lòng. nhà họ Cát từ trước giải phóng đã bắt đầu kinh doanh đá quý, tất nhiên biết trang sức đế vương lục có giá trị. Ông chủ Cát, không phải ngài tiến lên xem một chút sẽ biết sao? Nghe Cát Tuấn giọng gần như thì thào, Nhiếp Thiên Bảo đắc ý cười, cảm giác bị chèn ép, uất ức mấy năm nay đã bị phá bỏ. Được, nếu thật sự là đồ trang sức của Tư Hy Thái Hậu thì tôi coi như là mở rộng tầm mắt. Cát Tuấn trốn không được, bước dứt khoát qua đó đến phía trước Nhiếp Thiên Bảo, sau đó móc ra găng tay đeo vào tay. Ông ta biết Nhiếp Thiên Bảo hôm nay không yên lòng cũng là chuẩn bị một chút. Màu rực rỡ mà lại trong suốt như nước, nhìn màu có thể thấy đây là thứ tốt. Cát Tuấn cũng không vội ra tay mà để sát vào quan sát, nhưng khi ông ta lấy kính lúp soi lên đôi bông tai sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. À, hình như có chút không đúng. Cái gì không đúng? Đang chìm đắm trong những khích lệ của Cát Tuấn Nhiếp Thiên Bảo, nghe vậy sửng số có chút không thoải mái nói, ông chủ Cát, đôi bông tai này đã được chuyên gia xem xét, không có gì không ổn chứ. Để tôi xem. Cát Tuấn không có phản ứng lại Nhiếp Thiên Bảo, mà đem đôi bông tai đặt trong lòng bàn tay dùng kính lúp quan sát các góc độ. Tiểu Nhiếp, cái này đây là đồ bị người ta làm giả, chỗ nào là đế vương lục, quả thực không đáng giá. Một lúc lâu sau Cát Tuấn mới ngẩng đầu lên, mặt có chút vẻ nói không nên lời giống như đáng thương cho Nhiếp Thiên Bảo hoặc như là châm biếm đối phương. Không thể nào, lão Cát, ông ghen tị với tôi cùng không cần làm như vậy chứ. Cát Tuấn nói xong Nhiếp Thiên Bảo chỉ cảm thấy cổ bị lửa đâm, nếu không phải nể mặt Cát Tuấn lớn tuổi ông ta đã ra tay đánh. Tiểu Nhiếp, đều là người trong nghề, tôi nói thật hay giả xem sẽ biết. Cát Tuấn lắc đầu, nhìn về phía trưởng quầy Triệu nói. Lão Triệu, ông cũng là lão luyện trong nghề, một vật nông cạn như vậy sao có thể nhìn nhầm? Nhìn nhầm? Không thể nào, lão Cát, cho dù trước kia có gì đắc tội ngài cũng đừng lấy việc này để nói chứ. Trưởng quầy Triệu và Nhiếp Thiên Bảo là cùng một suy nghĩ, ông ta cũng không phải là người tốt bụng. Ngày xưa ông ta cùng Cát Tuấn cũng không hòa thuận, cũng luôn chỉ trích nhau. Tự ông xem đi. Cát Tuấn giở khóc giở cười đem bông tai kia bỏ vào đĩa, kính mang đến cũng thả lên đấy. Căn bản không thể nào, tôi cùng ông chủ Nhiếp đều. Trưởng quầy Triệu vừa nói vừa nâng khay lên đặt bên cạnh bàn, cầm đôi bông tai kia lên, nhưng ông ta vừa mới dùng kính soi thì tiếng cũng im bặt, giống như là bị người ta nắm cổ họng vậy. Việc này điều này sao có thể, làm sao có thể có vết rạn được. Một lát sau trưởng quầy Triệu bỗng nhiên kêu lên, mặt nhìn chăm chăm đôi bông tai trong lòng bàn tay ban đầu tinh thuần, như nước màu xanh giờ hiện ra vài vết nứt sâu. Chương 65, hộc máu hạ. Tập trung nhìn trưởng quầy Triệu run rẩy tay phải, có chút không cam lòng cầm kính lúp tiến lên phía trước. Vừa thấy, ánh mặt ông ta lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng vậy, từ giữa đôi bông tai đã tràn ra bên ngoài 7-8 vết rạn. Tuy rằng những vết rạn này bị màu xanh của phỉ thúy che giấu, nhưng cẩn thận quan sát dù người không hiểu biết về đá quý cũng có thể nhìn ra, huống chi là người nửa đời chơi đá quý như trưởng quầy Triệu. Vết rạn. Lão Triệu, không thể nào chứ. Tiếng kêu của trưởng quầy Triệu cũng làm cho Nhiếp Thiên Bảo trở nên biến sắc, giành lấy kính lúp. Trong tay trưởng quầy Triệu lấy một bên còn lại của đôi bông tai lên nhìn. Lão Triệu, việc này thứ này hay là bị người ta đánh cháo? Cùng là đồ vật mang đến tất nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Không chỉ có đôi bông tai này mà ngay cả đồ trang sức Phật Di Lặc kia cũng xảy ra vấn đề. Vết nứt trên mặt dù không cần kính lúp cũng có thể thấy rất rõ ràng. Ông chủ, thứ này nhận trên tay ông, hôm nay tôi mới nhìn thấy. Trưởng quầy Triệu trước tiên liền chối đẩy trách nhiệm. Mà hai đồ cổ này chỉ mới đưa vào két bảo hiểm hơn một tiếng thôi. Cho dù là làm giả cũng không nhanh như vậy. Không đúng, thứ này chúng ta thu tới. Cầm đôi bông tai kia một hồi trưởng quầy Triệu thấy được ký hiệu bí mật của mình, không khỏi u buồn, cổ họng cảm thấy hơi ngọt, một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng. Nhưng trưởng quầy Triệu cũng không để ý, lẩm bẩm nói ông chủ, chúng ta bị lừa, thằng nhóc kia mang để chính là đồ giỏm. Trong nghề đá quý ở Thạch Thị, trưởng quầy Triệu cũng là nhân vật có uy tín danh dự, nếu không đã không được Nhiếp Thiên Bảo dùng lương cao mời đến. Nhưng chơi đá quý cả đời gần đến giờ già lại bị một thằng nhóc làm nhục. Lục phủ ngũ tạng của trưởng quầy Triệu bống lên, cả người mềm nhũn lăn ra đất. Ôi, lão Triệu, việc này ai không có lúc bị lừa. Ông, đừng tức giận như vậy. Cát Tuấn là người phúc hậu, thấy bộ dạng này của trưởng quầy Triệu vội vàng dìu ông ta lên ghế thở dài. Tôi nghe nói đã lâu từ trước giải phóng không ai có thể làm thành cái này. Chế tạo ra loại phỉ thúy cao cấp giả, vốn tưởng chỉ có trong truyền thuyết nhưng không nghĩ là thật. Lão Cát không, thầy Cát, việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài mau nói đi. Nhiếp Thiên Bảo đang đứng ngốc một bên nghe Cát Tuấn, nói xong vội vàng ôm lấy cánh tay Cát Tuấn nói phỉ thúy sao có thể làm giả. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trước kia tôi cũng tưởng không thể nào, nhưng hiện giờ đã xảy ra, còn có cái gì không có khả năng? Cát Tuấn lắc đầu trước giải phóng, có người phát minh một phương pháp, đem phỉ thúy thấp phẩm trưng trong nước có độ nóng nhất định sau đó, thêm một ít nguyên liệu hóa học có thể tẩy đi tạp chất trong phỉ thúy. Khiến cho phẩm chất tốt hơn. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói, không nghĩ phương pháp này còn có thể giữ lại. Thời trước giải phóng, Cát Tuấn từng theo cha đến Bắc Kinh một thời gian ngắn, nghe nói đến lời đồn này. Nhưng sau ông ít tiếp xúc với Phỉ Thúy, đã quên hết từ lâu, giờ mới tận mắt chứng kiến sự thật, lúc này mới lại nhớ lên. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia? Nhìn khối Phỉ Thúy trước mặt, trong lòng Cát Tuấn đột nhiên toát ra một suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng lại bị ông ta gạt đi ngay, tuyệt đối không phải người trẻ tuổi kia có thể làm ra. Ông nói Phỉ Thúy này được làm từ phỉ thúy không đáng giá tiền. Nhiếp Thiên Bảo hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Cát Tuấn, trong lòng như có lửa thiêu. Nhiếp Thiên Bảo không phải không bù lại được khoản tiền kia, quan trọng là trước mắt bao người ông ta sao chịu nổi. Hơn nữa, nếu chuyện bị lừa mua phải hàng giả truyền ra ngoài, bất kể là người trong nghề hay ngoài nghề, Nhiếp Thiên Bảo chắc chắn bị người ta chê cười vì coi tiền như rác. Sau này ông ta sao còn chút thể diện nào? Đúng vậy, hơn nữa hình như được làm với tốc độ rất nhanh. Cát Tuấn cầm trang sức Phật Di Lặc kia quan sát lại một lần nữa, lên tiếng giải thích. Tôi nghe nói loại phỉ thúy làm giả này trong vòng 1.5 năm thì không thể phát hiện, nhìn không thể biết. Nhưng nếu ngày hôm trước vẫn tốt, hiện giờ thay đổi hẳn là trình tự làm việc có vấn đề. Cát Tuấn có chút thực tài, ông ta liếc mắt một cái đã nói ra bản chất sự việc, nói cũng không sai. Dựa theo trình tự làm việc của phương pháp Lia lưu lại, phỉ thúy làm ra bất kể là kết cấu của loại nước bên trong, tối thiểu có thể gắn kết một thời gian dài, sau đó mới có thể từ từ biến sắc, nhưng cũng sẽ không rạn nứt lợi hại như vậy. Nhưng Tần Phong trong trình tự loại bỏ tạp chất và nhuộm màu đồng thời trưng ở nước cực nóng, làm cho thời gian ngắn lại đã phá hư kết cấu của đá, đã đạt đến cực hạn. Tần Phong cũng đã từng đoán, thứ này nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 3-5 ngày. Nên sau khi làm xong phỉ thúy, hắn đã đi đến phố Hồng Kỳ ngay. Lão Nhiếp, thứ này không phải ông tự làm chứ? Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng lạ. Theo cách nói của ông, đồ này giá trị xấp xỉ 1 triệu, nếu ông thật sự bán ra ngoài, thì đó là lừa đảo. Ở Thạch Thị, người không quen Nhiếp Thiên Bảo vẫn có, người vừa nói tên là Vương Khải Phú, chuyên chế tác trang sức vàng bạc. Ban đầu cũng muốn kinh doanh đá quý nhưng bị Nhiếp Thiên Bảo lấy mất nguồn cung cấp, bởi vậy hai người coi như kết thù. Vương Khải Phú nói lời này có chút thâm độc, bởi vì những người ở đây không ít người chuẩn bị ra tay mua, ông ta nói lời này xong sắc mặt những người đó đều trở nên khó coi. Đây là những người giàu lên sau cải cách mở cửa, không quan tâm đến tiền nhưng đều đặc biệt sĩ diện, hơn nữa cũng sợ nhất bị người khác lừa. Như vậy giống như là mình không có suy nghĩ. Nhưng hành vi của Nhiếp Thiên Bảo, hiện giờ cùng với thanh danh không phải quá tốt của ông ta trước kia, cũng là có lừa gạt họ. Cho nên, mấy ông chủ của tập đoàn Thiên Hoàng mặt cũng sầm lại. Ông chủ Nhiếp, ông mời chúng tôi đến không phải là muốn bán tảng đá không đáng giá 1 đồng này chứ? Nhìn Nhiếp Thiên Bảo kinh ngạc, Vương Khải Phú trong lòng hét lên sung sướng. Ông họ Vương kia, đừng có ngậm máu phun người. Mặt Nhiếp Thiên Bảo đỏ như heo quay vậy, hai tay nổi gân xanh cắn răng nói. Thật sự xin lỗi các vị, họ Nhiếp xem như hôm nay bị té nhào, bị bọn đạo trích lừa, nhưng tôi cũng không có ý lừa mọi người. Nhiếp Thiên Bảo lúc này trong lòng chảy máu, ông chẳng những hận mình không nhìn thấy âm mưu của Mã Tử Biên kia, bị lừa mất hơn 200.000. Nhiếp Thiên Bảo càng hận trước khi lấy phỉ thúy ra mình không cẩn thận kiểm tra một chút. Nếu nhìn ra sơ sở, cũng không đến mức làm trò cười cho toàn bộ giới thương nhân của thành phố. Mà Nhiếp Thiên Bảo khó chịu hơn chính là trong thị trường phỉ thúy của Thạch Thị sau này, ông ta trở thành một chuyện cười. Một trò cười lớn như vậy cho thiên hạ, ai còn dám mua phỉ thúy trong quán của ông ta? Tạm không nói đến những sản phẩm cấp thấp, nhưng những người có khả năng mua phỉ thúy cực phẩm sợ là tuyệt đối sẽ không tiêu tốn một xu tiền ở đây. Được rồi, Nhiếp lão đệ đã quen chúng ta không phải 1 ngày 2 ngày, hẳn không phải là cố ý để lừa mọi người, chuyện này coi như xong. Quan hệ của ông chủ Lý của tập đoàn Thiên Hồng với Nhiếp Thiên Bảo coi như không tồi, nhìn thấy ông ta khó khăn như vậy cũng đứng ra nói giúp vài câu. Sau này vẫn còn kinh doanh ở Thạch Thị, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, không cần phải làm cho quan hệ mạnh mẽ như vậy. Chuyển sang đề tài khác, ông chủ Lý hỏi nhanh, Nhiếp lão đệ, ông kinh doanh cũng không phải ngày 1 ngày 2, là ai có thể làm việc này với ông? Ông chủ Lý vừa hỏi những lời này mọi người đều yên lặng. Ai cũng biết Nhiếp Thiên Bảo gian xảo giống như quỷ, có thể muốn lừa ông ta thật đúng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, là một người trẻ tuổi. Nhiếp Thiên Bảo lòng như bị cắt, khó chịu không nói nên lời. Đem chuyện xảy ra hôm trước nói lại từ đầu đến cuối. Ông ta không thừa nhận cũng không được, chuyện này ông ta cũng giống như con rối, bị người ta kéo vào trong. Ông chủ, tôi chúng ta đều sai lầm rồi. Co quắp ngồi trên ghế trưởng quầy Triệu bỗng nhiên cười khổ nói, người trẻ tuổi kia nói y là Mã Tử Biên, Tử Biên gần âm với biển, mà biển là lừa. Hắn đã nói rõ cho chúng ta hắn là lừa đảo rồi mà. Cái gì? Thằng nhóc kia khinh người quá đáng. Nhiếp Thiên Bảo tâm trạng thoáng bình phục một ít. Cả người như bị búa tạ hung hăng đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 66, đồng ý. Sau khi hội đấu giá không có kết quả chấm dứt, Nhiếp Thiên Bảo bị hộc máu vào bệnh viện, kinh doanh xuống dốc không phanh, trưởng quầy Triệu cũng tức giận từ chức. Ăn một quả lừa lớn như vậy, Nhiếp Thiên Bảo có thể bỏ qua. Đã báo án ở cục công an, cũng bí mật tìm một đám người ở Thạch Thị, đồng ý dùng số tiền lớn để điều tra về Tần Phong. Nhất thời cả trắng cả đen ở Thạch Thị đều sợ bóng sợ gió. Ngay cả nhà ga xe lửa cũng ít xuất hiện trộm cắp vặt. Nhưng Tần Phong làm việc này hoàn hảo, tiền đến tay xong là cao chạy xa bay, không lưu lại chút manh mối nào. Nếu nói thì chỉ có Lão Cát từng có chút nghi ngờ đối với Tần Phong. Nhưng thứ nhất là không có bằng chứng, hơn nữa Cát Tuấn cũng không biết lại lịch người thiếu niên kia. Thứ hai, Nhiếp Thiên Bảo gặp rắc rối tuyệt đối là chuyện vui đối với ông ta tất nhiên sẽ không đâm ngang. Đối với Tần Phong mà nói, chuyện xảy ra ở Thạch Thị không có liên quan gì đến cậu. Ông chủ Nhiếp gặp chuyện không hay là do chỉ số thông minh của ông ta quyết định. Tần Phong không cảm giác được chút áy náy. Xuống xe lửa xong, Tần Phong trực tiếp đánh xe đến khách sạn Hải Châu ở vùng ngoại thành thành phố Tân Thiên. Ở một phòng có ba người Tần Phong, cùng Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn nói vài câu rồi đi ngủ. Tần Phong ngủ trong phòng lâu như vậy làm Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn lo lắng. Biết Tần Phong mấy ngày nay vất vả nên hai người nói chuyện đều nhỏ nhẹ. Hai người không quen ở đây nên không dám đi lung tung, ngoài việc ra ngoài ăn chút gì đó vẫn luôn ở trong khách sạn. Cũng may đến giữa trưa ngày hôm sau Tần Phong cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh Phong, em chúng ta ở chỗ sang trọng như vậy, một ngày phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Ra khỏi nhà Tạ Hiên biết tiền quan trọng như thế nào? Cậu ta có hơn 1.000 đồng. Mua vé xe và chi tiêu hai ngày nay hiện giờ chỉ còn hơn 100 tệ. Tôi rửa mặt rồi nói sau, mấy hôm nay thật sự làm tôi mệt muốn chết rồi. Tần Phong ngồi thẳng dậy từ trên giường đứng lên rửa mặt một chút, nhất thời cảm thấy thoải mái lên. Từ lúc bắt đầu kế hoạch hầu như một tuần Tần Phong đều bận rộn, nhất là ngày cuối cùng đánh giáp lá cà với Nhiếp Thiên Bảo lại làm cho Tần Phong mệt mỏi không chịu nổi. Bởi vì trong quá trình đó, chỉ cần có chút sai lầm thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Đây là lần đầu tiên Tần Phong sử dụng mánh khóe mà sư phụ dạy trong thực tế. Nói ra đúng là Tần Phong là người thực ăn cơm, một thiếu niên 16 tuổi không ngờ đùa bỡn hai trưởng bối. Anh Phong, sau này chúng ta sống ở đây sao? Khác với Tạ Hiên, Lý Thiên Viễn không lo lắng chúng nào, cậu ta chỉ biết đi theo Tần Phong, không phải lo lắng đến ăn uống. Tần Phong lắc đầu nói, tôi còn chưa nghĩ ra, đi ra ngoài đi dạo trở về rồi nói sau. Anh Phong, nếu không em về nhà, tiền chúng ta không còn nhiều lắm. Tạ Hiên nhìn thấy hai người anh này không quan tâm đến tiền không khỏi lo lắng. Cha mẹ cậu ta đang ở thành phố này, tuy rằng không giàu có như ngày xưa nhưng gần 10.000 vẫn có thể có. Chuyện tiền không cần quan tâm, thực ra thời gian trước tôi bận việc làm ăn. Tần Phong nghe vậy cười, với tay lấy ba lô mà cậu vừa gối đầu, từ bên trong móc ra một tập nhân dân tệ, nhìn Tạ Hiên nói, giàu không để lộ ra ngoài. Hai cậu cầm trên người mấy trăm là được, chờ tôi nghĩ xem làm cái gì cho tốt, số tiền này chính là tiền vốn của chúng ta. Nhiều tiền như vậy. Bỗng chốc nhìn thấy Tần Phong, đưa ra một tập toàn tờ 100 nhân dân tệ, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, đều ngẩn cả người. Tạ Hiên cảm thấy lạ không biết Tần Phong lấy tiền này ở đâu ra, Lý Thiên Viễn đến giờ vẫn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Năm đó khi chưa đi đến trại giáo dưỡng Lý Thiên Viễn, nhiều nhất cũng chỉ trộm ít tiền của các bạn cùng học, một ngày nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục tệ, nhìn tập tiền trước mặt nhất thời cậu ta hôn mê. Anh Phong, là hai khối phỉ thúy kia sao? Tạ Hiên suy nghĩ lập tức nghĩ đến trò hôm trước của bọn họ. Nhưng bọn chúng chỉ là diễn viên cũng không biết tiếp sau xảy ra chuyện gì. Tần Phong khoát tay áo nhẹ nhàng đi đến cửa nhìn một chút quay đầu lại nói, đúng vậy, trên xe lửa nhiều người, tôi không tiện nói, tiền lần này đủ cho chúng ta dùng trong một thời gian rồi. Đừng nói là Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, ngay cả Tần Phong lúc trước lấy được số tiền đó, đều có chút không bình tĩnh. Trên xe lửa hỗn tạp cậu căn bản không dám nói, cho hai người về số tiền mấy trăm nghìn trong ba lô. Anh Phong chục ngàn tệ cũng không đủ làm gì. Tạ Hiên đưa tập tiền vẫn còn nguyên kẹp của ngân hàng về trước mặt Tần Phong, lên tiếng nói tiền khách sạn một ngày là 108, chúng ta ăn đồ ăn thì em thấy tiền tiêu vặt một tháng cũng không đủ. Tuy rằng lúc thuê phòng Tạ Hiên không có ở quầy nhưng thừa dịp Tần Phong ngủ cậu ta đã hỏi thăm chi phí ở khách sạn. Trước khi Tần Phong lấy ra 10.000 tệ, Tạ Hiên thậm chí đã cùng Lý Thiên Viễn bàn bạc không biết có nên chờ Tần Phong tỉnh ngủ rời khỏi khách sạn này không. Ai nói chỉ 10.000? Bản lĩnh của tôi lớn như vậy chẳng lẽ chỉ vì 10.000 tệ? Tần Phong vừa đặt ba lô xuống giường, hơn 20 tập tiền những tờ giá trị 100 đồng hiện ra trước mặt Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên. Ôi, tiền này là thật sao? Vừa rồi là giật mình, thì hiện giờ Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn có thể nói là chấn động. Cho dù trước kia trong nhà Tạ Hiên có tài sản bạc triệu, cậu ta cũng chưa thấy nhiều tiền mặt như vậy. Con số và điều nhìn thấy thực tế là khác nhau. Phản ứng đầu tiên của Tạ Hiên chính là tiền giả. Đối với cậu ta, Tần Phong có thể biến một tảng đá thành phỉ thúy thì làm tiền giả không phải là chuyện dễ dàng sao? Nói nhảm, đương nhiên là thật, hai khối phỉ thúy kia bán được 250.000. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong đem số tiền kia chia thành 3 phần đặt trước mặt Tạ Hiên, và Lý Thiên Viễn nói, chuyện này hai người đều tham gia, đây là phần các cậu xứng đáng được nhận. Đừng, anh Phong, tôi, em chưa hề làm cái gì tiền này tôi không thể nhận. Tạ Hiên giống như bị bỏ đốt mông nhảy dựng lên, liên tục phất tay nói anh Phong, em theo anh muốn học chút bản lĩnh, tiền dù thế nào em cũng không thể nhận. So với một người tự cao tự đại trong trường học trước kia, trải qua lao ngục tai ương cùng, với những biến cố của gia đình Tạ Hiên đã trưởng thành lên rất nhiều. Cậu ta giống như không có gì lo lắng, đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất. Được rồi. Tần Phong thản nhiên cười cười nhìn Lý Thiên Viễn nói Thiên Viễn, cậu thì sao, nhận tiền này chứ? Anh Phong, em lấy tiền này để làm gì? Lý Thiên Viễn cười nói đi theo anh Phong có ăn có uống, em muốn tiêu tiền thì tìm anh không được sao? Lý Thiên Viễn suy nghĩ đơn giản, chỉ muốn đi theo Tần Phong có ăn có uống có võ để tập, có tiền hay không với cậu ta mà nói không có khái niệm gì. Hai năm nay ngoài uống chút rượu thì ngay cả thuốc cũng không hút, lấy chỗ nào tiêu tiền. Được, hai cậu không phải người thấy tiền sáng mắt. Đã hơn một năm cùng nhau vượt qua hoạn nạn, là anh em của Tần Phong tôi. Nghe hai người nói xong Tần Phong khẽ gật đầu. Cho đến lúc này cậu mới chính thức chấp nhận Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn. Ít nhất bọn họ không vì tiền mà mềm lòng. Còn về quyền lực và nữ sắc thì về sau sẽ có kiểm chứng. Nhưng từ nay về sau ít nhất bọn họ là anh em mà Tần Phong có thể tin cậy. Anh Phong, chúng ta phải chúc mừng. Lý Thiên Viễn cười nói, với cậu ta, ăn uống no đủ chính là hạnh phúc. Ôi, phải chúc mừng, mấy ngày nay áp lực lớn, cũng phải thư giãn một chút. Tần Phong gật đầu, đếm ra 5 tập tiền đưa cho Lý Thiên Viễn nói, Viễn, cậu đi mua một ít rượu và thức ăn về chúng ta ăn ở phòng. Được, anh Phong hôm nay chúng ta nhất định phải say. Lý Thiên Viễn nhận tiền xúc động đi ra ngoài. Chờ Lý Thiên Viễn, đi ra xong Tạ Hiên nhìn thoáng qua sắc mặt của Tần Phong thử thăm dò. Anh Phong, chúng ta có nên lấy số tiền này để kinh doanh không? Tiền này tuy không ít nhưng cũng không thể để miệng ăn núi lở đi. Trơ mắt nhìn tài sản hàng tỷ trong nhà hóa thành hư vô khát vọng và lo lắng về tiền bạc của Tạ Hiên mãnh liệt hơn bạn cùng trang lứa. Tuy rằng trước mắt có 200.000, cậu ta cũng không có cảm giác an toàn. Cậu nghĩ giống tôi, mập, cậu nói chúng ta kinh doanh gì thì tốt. Tần Phong vốn muốn kiếm chút tiền sắp xếp hai người Tạ Hiên, yên ổn xong thủ sẽ đi tìm em gái. Nhưng Tạ Hiên nói cũng có lý, dựa vào đường ngang ngõ tắt kiếm tiền, cũng sẽ có ngày thua. Làm gì, tôi cũng không biết. Tạ Hiên gãi đầu vẻ mặt mù mờ. Nửa năm trước cậu ta còn là một con nhà giàu không lo ăn uống làm sao có thể nghĩ, đến kinh doanh kiếm tiền. Vậy không vội, chúng ta đi dạo mấy ngày ở Tân Thiên. Nơi này gần Bắc Kinh có thể có nhiều việc để làm. Tần Phong cười, thu tiền vào ba lô tùy tay ném trên giường. Ba lô với 200.000 này trước mắt hai người không có gì nặng. Chương 67, bọn gián độc, thượng. Tân Thiên là một trong ba thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên của cả nước, nằm ở đồng bằng phía Bắc của Trung Quốc. Là nơi mà pháo đài Vĩnh Lạc được xây dựng chính thức ngày 21 tháng 11 năm Minh Hoàng, là thành phố cổ đại duy nhất được ghi chép trong lịch sử. Năm 1860 thành phố Tân Thiên trở thành bến cảng thông thương, nhiều nước phương Tây đã thiết lập tô giới ở Tân Thiên. Tân Thiên cũng, bởi vậy trở thành căn cứ giao dịch với nước ngoài ở phía Bắc của Trung Quốc. Năm đầu dân quốc chính trị của Tân Thiên, đóng vai trò quan trọng vì khoảng cách gần Bắc Kinh. Lúc ấy hàng trăm chính khách quan lại phải về vườn cùng với các bô lão của triều đình đều đến tô giới Tân Thiên. Tị nạn với mưu đồ hồi phục, cho nên ở thành phố Tân Thiên, có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây. Có giáo đường của phương Tây cũng có tứ hợp viện của Bắc Kinh. Cả thành phố khiến cho người ta có cảm giác có lịch sự lâu đời, mà không mất đi cảm giác hiện đại. Cách nơi mấy người Tần Phong ở chính là phố đồ cổ nổi tiếng của Tân Thiên. Đây là nơi mua bán đồ cổ đầu tiên của Tân Thiên. Trước giải phóng chính là nơi tụ tập của các văn nhân sĩ tử. Anh Phong, chúng ta làm gì đây? Chúng ta đã đi dạo trên đường 2 ngày. Vào Tân Thiên đã 3 ngày, ngoài ngày đầu tiên Tần Phong nhức đầu ngủ ra, thì 2 ngày còn lại hắn đều đi dạo trên đường của phố đồ cổ. Ngày đầu tiên may mắn có Tạ Hiên đi theo nhưng hôm nay Tạ Hiên về nhà, Lý Thiên Viễn thành người hầu của cậu. Làm người hầu cho Tần Phong điều này làm cho cậu ta khổ không thể tả nổi, đi một ngày đường cảm giác so với một ngày luyện võ còn vất vả hơn. Thiên Viễn, cậu không suy nghĩ sao? Tần Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Thiên Viễn người cao như ngựa. Chỉ đám người rộn ràng nhốn nháo trên phố đồ cổ nói, nhìn những người này cậu có cảm giác gì? Cảm giác? Lý Thiên Viễn có chút không hiểu chớp mắt nhìn. Nhìn những du khách trên phố đồ cổ này nói chính là người, đều là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm. Được, cậu chỉ thấy thế, tôi nghi ngờ trước kia cậu làm đại ca sao lại không bị người ta đánh chết. Tần Phong tức giận gõ một cái trên đầu Lý Thiên Viễn nhỏ giọng nói, nhân khí đại diện cho tiền tài, người ở đây đi lại nhiều, là nơi tụ hội của tiền tài. cậu thật sự nghĩ số tiền này của chúng ta đủ dùng? Ha ha, anh Phong, em biết mình ngốc, đây không phải là cứ ra ngoài lăn lộn sao? Bị Tần Phong gõ một chút, Lý Thiên Viễn cũng không tức giận, đã vài năm nằm trong trại giáo dưỡng, cậu ta hiểu rất rõ. Năm đó làm đại ca ở bên ngoài không có việc gì cậu ta làm đại ca thật, nhưng xảy ra chuyện cậu ta lại là người gánh trách nhiệm. Đó cũng là lý do mà sau khi ra tù Lý Thiên Viễn không gặp lại những người anh em trước kia. Đi theo Tần Phong trong lòng cậu ta kiên định, cậu ta biết đại ca này, nhỏ tuổi hơn so với cậu ta ít nhất sẽ không tự hại mình. Anh Phong, chẳng lẽ anh muốn kiếm tiền ở đây? Cố gắng suy nghĩ nửa ngày, mắt Lý Thiên Viễn bỗng nhiên sáng lên, nói ở nơi này anh phải làm lớn hơn phố đồ cổ ở Thạch Thị, tiền nhất định cũng phải nhiều hơn, nhưng nhiều người quá hơn nữa hình như còn có người theo dõi. Lý Thiên Viễn nói như thế nào cũng là sống lang bạt. Cậu ta nói là thông qua cái mà mắt nhìn thấy, phát hiện không ít người đứng bên ngoài quan sát. Ở đây, ngoài người quản lý chợ, Lý Thiên Viễn còn phát hiện ở đây còn trà trộn một ít những thanh niên dũng mãnh, duy trì trật tự của phố đồ cổ. Ừm, cậu còn không đến nỗi ngốc, ở đây cần có người bảo vệ. Tần Phong gật gật đầu, mày hơi nhíu lại. Hễ là nơi mà nhân khí tràn đầy nhất định đi kèm với những kẻ trộm cắp. Nơi có thể giao dịch với nhãn hiệu đồ cổ lâu đời Phan Gia Viên tất nhiên, cũng là nơi tụ tập của kẻ trộm cắp. Nhưng qua hai ngày đi dạo, Tần Phong cũng nhìn rõ một chút manh mối. Nhóm người hại dân hại người này, trộm phần lớn đều là ví của du khách từ nơi khác đến, còn đối với dân bản địa cũng rất ít ra tay. Hôm qua, từng có một người giống như là giáo viên về hưu, kêu lên là mình mất ví. Không qua 10 phút ví ông ta bị mất đã được đưa đến chỗ quản lý, tiền bên trong đó không thiếu một xu. Bởi vậy Tần Phong có thể đoán được, phố đồ cổ này đã bị một thế lực chiếm giữ, giống như bạo chúa thời cổ đại, muốn xin ăn trên địa bàn này phải được bọn chúng đồng ý mới được. Anh Phong, nếu không chúng ta làm ở đây, nhiều cửa hàng như vậy, một tháng sẽ thu được bao nhiêu tiền bảo hộ? Nghe Tần Phong nói xong, Lý Thiên Viễn mắt sáng rực lên, cậu ta không suy nghĩ linh hoạt như Tạ Hiên, ngoài đánh đấm ra không biết mình có thể giúp Tần Phong cái gì. Đánh cái khỉ, một đôi tay của cậu đánh được mấy người? Người khác nhổ nước bọt một cái có thể làm cậu chết đuối. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn một cái, nhỏ giọng nói, cậu ít gây chuyện một chút, đây không phải Thạch Thị, cẩn thận người khác cho cậu vào bao tải thả xuống sông. Tần Phong cũng không phải hù dọa Lý Thiên Viễn. Ban đầu cậu nghĩ rằng xã hội này được duy trì bởi pháp luật, nhưng khi hắn vào tù đều là thể hiện pháp chế xã hội. Nhưng từ lúc vào tù ra xong, Tần Phong mới biết được cái gì gọi là giang hồ thật sự. Người trong giang hồ, phần lớn đều tự do ngoài pháp luật. Cũng không phải là pháp luật không có ràng buộc với họ, nhưng sự ràng buộc này có phần hơi yếu. Nói một cách khác, giết người đền mạng là đạo lý ai cũng hiểu, nhưng sau khi chết người tóm lại là khổ chủ phải báo án, sau đó công an mới có thể tiến hành phá án và bắt giam. Nước chảy bình thường chính là như vậy. Nhưng giang hồ báo thù hoặc là thanh trừ môn phái, khổ chủ thường thường cũng không dám ra ngoài, bởi vì bọn họ cần tuân thủ quy củ trên giang hồ, phải chấp nhận. Kể từ đó, cho dù có trường hợp cảnh sát lập án, nhưng trong quá trình phá án và bắt giam thường thường ít được người nhà của nạn nhân phối hợp. Có người thậm chí không tìm thấy người thân, làm cho quá trình phá án và bắt giam phức tạp. Tiêu tốn rất nhiều sức lực và tiền bạc, nhưng rất nhiều vụ án vẫn không thể phá. Cứ như vậy hệ thống công an hàng năm đều phải để lại nhiều vụ án, thời gian dài liền trở thành án chết. Thành phố Tân Thiên từ khi thành lập đến nay chính là nơi tốt xấu lẫn lộn, hàng năm không biết có bao nhiêu người từ nơi khác đến. Chỉ với công phu mèo cào của Lý Thiên Viễn, nếu tùy tiện động vào lợi ích của một số người, e là chỉ được vài ngày sẽ bốc hơi mất. Anh Phong, về sau tất cả em nghe theo anh được không? Lý Thiên Viễn bị những câu nói của Tần Phong làm cho hoảng sợ. Chúng ta không gây chuyện cũng không đến mức sợ phiền phức. Vừa nói chuyện Tần Phong, vừa ngẩng đầu nhìn một cửa hàng kinh doanh dán tờ giấy cho thuê cửa hàng ngoài cửa kính, mắt sáng lên bước chân vào. Đây là một cửa hàng mái bằng, ở giữa phòng đặt một cái tủ gỗ rỗng, phân căn phòng thành hai phần, bốn bức tường còn treo đầy tranh chữ cùng với giấy tuyên thành và bút lông. Một người trẻ tuổi ngồi ở bàn gỗ thấy có người bước vào cũng không ngẩng đầu nói. Mua gì, tự xem đi, cái gì cũng bán hết. Tần Phong nhìn qua cửa hàng thầm gật đầu nói, đại ca, tôi mua mấy tấm giấy tuyên thành, anh có thể giới thiệu không? Luyện viết ở trường học không cần thiết phải dùng giấy tuyên thành chứ. Người trẻ tuổi đi từ trong phòng ra khi nhìn Tần Phong, còn rất bình thường, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn Lý Thiên Viễn, xong nhất thời thay đổi sắc mặt nói, cửa hàng của tôi đã chuẩn bị chuyển nhượng, các cậu còn muốn thế nào? Có phải là thấy ông nội tôi chết nên muốn ăn hiếp người khác không? Ăn hiếp? Tần Phong nghe vậy sửng sốt đôi chút, lắc lắc đầu nói, tôi không biết anh nói cái gì, tôi đến đây là để mua đồ. Cậu, các cậu không phải là người của Viên gia. Người trẻ tuổi chăm chú nhìn vào Lý Thiên Viễn miệng than thở, người như vậy vừa thấy là biết không tốt đẹp gì rồi. Này, có biết nói chuyện không hả? Tướng mạo của tôi là cho cha mẹ sinh, liên quan quái gì đến tôi? Lý Thiên Viễn vừa nghe lời này nhất thời nóng nảy, vén tay áo định lên đánh người, nhưng bị Tần Phong kéo lại ngay, xoay người nói với người trẻ tuổi kia, người anh em của tôi mặt xấu nhưng người thân thiện, anh cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong như vậy. Không phải là người của nhà họ Viên là tốt rồi. Người trẻ tuổi bị Tần Phong nói vậy có chút ngượng ngùng, rất xin lỗi, muốn gì các cậu tùy chọn đi, coi như là tôi nhận lỗi. Tôi thấy vị trí cửa hàng của anh cũng không tồi, sao lại chuyển nhượng? Vẻ mặt Tần Phong đầy tò mò, hỏi, còn họ Viên chính là ai? Chẳng lẽ nơi này còn có những người lũng đoạn thị trường, anh có thể báo cảnh sát mà. Báo cảnh sát có tác dụng quái gì? Tại nơi không ai quản lý này ai dám động vào họ Viên? Lời của Tần Phong hình như gợi lên việc đáng tiếc cho người trẻ tuổi. Anh ta nhìn vẻ mặt có chút non nớt của Tần Phong tức giận hét lên, bọn họ hôm qua mới treo con chó chết ở cửa nhà tôi, cảnh sát đến cửa có lợi ích gì, giết chó đâu có phạm pháp. Người trẻ tuổi nói chuyện có chút bừa bãi, nhưng dưới sự dẫn chuyện của Tần Phong đã đem ngọn nguồn kể ra hết. Hóa ra, người trẻ tuổi này họ Tân, tên có một chữ Nam, những gì Tân Nam và Tần Phong trải qua đều có chút giống nhau. Khi Tân Nam 11 tuổi cha mẹ chết vì tai nạn giao thông, cũng may còn có ông nội và anh ta nương tựa lẫn nhau. Bởi vì được ông nội hun đúc, Tân Nam từ nhỏ đã đặc biệt hứng thú với đồ cổ trong phòng sách. Thi đại học chính là khoa khảo cổ học, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Nhưng ngay lúc Tân Nam tốt nghiệp được 2 tháng, ông nội đột nhiên mất, để lại cửa hàng cũ kỹ đã kinh doanh 20 năm nay. Để kế thừa nguyện vọng của ông nội, Tân Nam bất đắc dĩ từ bỏ cơ hội thi vào trung tâm nghiên cứu khảo cổ. Giải quyết việc tang của ông nội sau đến ngay phố đồ cổ. Nhưng làm cho Tân Nam không ngờ chính là ngay sau hôm khai trương cửa hàng anh ta đã gặp phiền toái. Chương 68, bọn rắn độc tiếp. Ông nội của Tân Nam trong giới đồ cổ ở Tân Thiên cũng được coi là tiền bối, nhất là một người tài viết chữ, có tiếng tăm trong giới thư pháp trong nước. Rất nhiều thương gia khi khai trương đều xin chữ của ông ấy, nhân duyên không tồi. Văn nhân cho chữ đương nhiên là ngại nói đến chuyện tiền bạc, nhưng người xin chữ đưa một khoản tiền, đó cũng là lệ thường. Từ nhỏ hoàn cảnh của Tân Nam không tồi, chưa từng lo lắng vì tiền. Sau khi cha mẹ Tân Nam qua đời xong, để cháu mình được học tốt, Tân Tử Khải nhờ bạn bè tốt ở Bắc Kinh, đưa Tân Nam đến Bắc Kinh học ở một trường trung học nội trú, bình thường ngày lễ và nghỉ hè mới có thể về Tân Thiên. Cho nên Tân Nam tuy rằng vẫn theo ông nội học viết thư họa, nhưng cũng không hiểu lắm đối với việc kinh doanh của ông nội. Từ khi tiếp nhận cửa hàng này xong, mới biết được một ít bí mật trong giới đồ cổ mà người ngoài không biết được. Sau hôm khai trương lại, vài người dáng lưu manh trẻ tuổi ông vào trong quán, nói với Tân Nam một phen quy củ. Nội dung đại khái chính là muốn an tâm mở tiệm trên phố đồ cổ này, mỗi tháng sẽ phải nộp cho bọn chúng 2.000 tệ, nếu không tiệm này đừng nghĩ có thể mở lại. Tân Nam vừa mới tốt nghiệp đại học, đúng vào thời kỳ tuổi trẻ tràn đầy sức lực, làm sao có thể chịu để bọn côn đồ uy hiếp. Vài câu nói còn chưa dứt lời, hai bên đã xảy ra tranh chấp. Ông nội Tân Nam quen biết rộng ở phố này, có cửa hàng còn từng chịu ân của ông. Nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ, người chung quanh đều vây đến đây. Đều là người trên phố, cũng có người quen biết lẫn nhau. Lập tức khuyên giải, bọn côn đồ này cũng bỏ đi, nhưng khi đi vẫn nói trong vòng 3 ngày không giao tiền thì đập quán. Tân Nam không thiếu tiền, năm đó cha mẹ của anh ta bị tai nạn giao thông qua đời, đối phương đã bồi thường hơn 300.000, sau đó ông nội anh ta cũng để cho anh ta hơn 500.000, mỗi tháng 2.000 đồng tiền bảo kê, đối với anh ta áp lực cũng không lớn. Nhưng tính cách của Tân Nam lại có chút tích cực, mặc cho hàng xóm láng giềng khuyên bảo như thế nào anh ta cũng không muốn giao tiền, tình nguyện bán cửa hàng này đi, không muốn cúi đầu trước bọn côn đồ ăn cướp. Trên phố đồ cổ cũng không thiếu những người không tốt, lập tức nói cho bọn thu tiền bảo kê. Những người xen vào này đều là những người chưa có cửa hàng, hạn cho Tân Nam một tháng bán cửa hàng chạy lấy người. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho Tần Phong thấy được cửa hàng dán chữ bán. Mẹ nó, mỗi tháng 2.000, ăn cướp à? Nghe Tân Nam nói xong, Lý Thiên Viễn giật mình nói. Hai ngày nay vẫn đi theo Tần Phong, dạo trên phố đồ cổ, Lý Thiên Viễn nhiều ít cũng có chút hiểu biết đối với nơi này. Phố đồ cổ dài gần 1 km. Hình vành khuyên, hai bên là cửa hàng, ít nhất có 100-200 nhà buôn, nếu mỗi nhà đều thu 2.000 đồng thì một tháng chính là 300-400 nghìn. Lý Thiên Viễn vốn tưởng rằng Tần Phong kiếm được 200.000 đã là số tiền rất lớn, nghe đến điều này đã chảy nước miếng. Còn nghĩ đến hành vi vơ vét tài sản của học sinh tiểu học, mỗi ngày kiếm 20-30 tệ của mình trước kia, Lý Thiên Viễn nhận ra chênh lệch giữa mình và những người này. Cậu nói vậy là có ý gì? Tốt không học học cái này làm gì? Nghe Lý Thiên Viễn thốt lên, Tân Nam nhìn thấy mắt của cậu ta có chút không đúng, nói nhìn cậu giống như không phải là người tốt, mời đi ra ngoài, cửa hàng của tôi không chào đón cậu. Tân Nam nói thật đúng là không oan uổng. Lý Thiên Viễn vẻ mặt râu quai nón, nhìn qua giống như là 27-28 tuổi, hơn nữa từ nhỏ đã đánh nhau cướp đồ, chuyện xấu đều làm, thật sự không phải là người tốt. Lý Thiên Viễn nghe những lời này của đối phương cũng không vui, hét lên, ôi, người tốt có gì tốt? Anh đã từng nghe nói qua người tốt sống không lâu. Đồ tồi sống ngàn năm chưa? Tôi là người xấu thì sao? những đứa trẻ sinh ra những năm 80 đã bị ảnh hưởng khá lớn của điện ảnh. Trong phim ảnh thời đó, người tốt liền đại diện cho những người bị uy hiếp. Cho nên người lớn giống như Lý Thiên Viễn, nhất là một đứa nghịch ngợm gây sự đều thích gắn cho mình cái nhãn người xấu. Nói cậu ta là người tốt, đó là đang mắng cậu ta, Lý Thiên Viễn cũng là một trong những người như vậy. Thiên Viễn, câm miệng, đi ra cửa đứng đi. Tần Phong trừng mắt, ngắt lời Lý Thiên Viễn đuổi cậu ta ra cửa xong cười khổ nói với Tân Nam. Tân đại ca, người anh em của tôi xem phim nhiều, thật ra không phải là người xấu, đừng trách cậu ta. Cũng lớn như vậy rồi, không biết chuyện phải trái. Tân Nam lắc đầu nói, tôi thấy cậu cũng không tệ lắm, quán này chẳng còn mở được mấy ngày nữa. Cậu muốn cái gì thì cứ lấy đi, dù sao cũng không đáng tiền. Tân đại ca, đồ vật này tôi không cần. Tần Phong lắc đầu giả bộ tò mò hỏi, tôi đang tò mò. Người nào lợi hại như vậy, đuổi anh đi luôn, anh không báo cảnh sát hả? Còn không phải là họ Viên sao, giải phóng rồi sao không đem bọn họ bắn chết đi? Đắc tội với bọn gián độc, ngày xưa động như chảy hội giờ cũng trở nên vắng lặng. Thật vất vả có người nói chuyện, Tân Nam nhất thời nói hết ra. Trước giải phóng, gần Bắc Kinh, có miếu Khổng Tử, Tân Thiên không ai quản lý nên là chỗ tụ tập của giới giải trí, tội ác. Năm 1900 phong trào nghĩa hòa đoàn xảy ra, thành phố Tân Thiên ở gần khu vực cho nên... Thế hệ của triều đại Thanh gọi là phồn hoa yếu sổ cổ y nhai, cung nam cung bắc thị diệt giai. Phía sau hầu gia, vùng này quán trà, rạp hát, quán rượu, nhà tắm, khí viện dày đặc. Lúc đó Tân Thiên khắp nơi chơi trò chơi, được gọi là cái nồi vàng. Khi liên minh 8 nước xâm lược Trung Quốc, phía bắc xuống dốc không phanh, cũng là lúc mà hàng trăm mẫu đất của vùng phụ cận phố đồ cổ trở nên phồn thịnh. Sau một thời gian dài, khu đất này hình thành một cái chợ, có bán thuốc tăng lực cùng với thuốc giả. Bán đồ ăn vặt, cắt tóc, chiếu phim, quán trà. Dần dần, chợ càng trở nên lớn hơn được gọi là thành phố Nam của Tân Thiên, còn có một tên đó là khu không ai quản lý. Nguồn gốc của tên này có hai cách giải thích, một là đây là bãi tha ma không ai quản lý, đánh nhau ẩu đá không ai quản lý, hãm hại lừa gạt không ai quản lý. Một cách nói khác là bởi vì phía Nam vùng này là khu của Tê Quy, còn phía Tây Bắc là vùng tô giới của Pháp Nhật, những vụ án ở đây thường đùn đẩy trách nhiệm, không người quản lý cho nên mới có tên như vậy. Thành phố Nam không lớn, cũng là khu vực sinh động, tập trung các quán trà, rạp hát, quán ăn, lữ điếm, quán quần áo, ăn uống, thuốc phiện. Đồng thời cũng là chỗ mà các nghệ sĩ biểu diễn lưu động, như là luyện võ, thuốc tăng lực, bán ruột dê, nước đậu xanh cùng với kể chuyện cái gì cần cũng có. Tục ngữ nói chỗ có người, còn có giang hồ, phồn hoa giống nơi này, máu đỏ khắp nơi tất nhiên cũng không thể thiếu bóng dáng quân cảnh, đặc vụ, bọn lưu manh. Mà ở khu không ai quản lý này, thế lực lớn nhất, làm nhiều việc ác nhất đó là Viên Hội Nhiên. Lúc ấy có câu Nam có Đỗ Nguyệt Xanh, Bắc có Viên Hội Nhiên. Cha của Viên Hội Nhiên trước đây chính là một giang hồ nổi tiếng. Lão Viên trước đây có chút võ công, sử dụng một cái thủng chế tạo đặc biệt tụ tập anh em hơn 10 người xưng bá, ở thôn Lô. Năm dân quốc đầu tiên những anh em của Viên Lão đều lần lượt chết đi, nhà họ Viên cũng dần suy sụp. Viên Hội Nhiên trời sinh tính tình lỗ mãng, không học hành đến nơi đến chốn, cả ngày ở quê nhà đánh nhau ẩu đà. Suốt ngày làm du đãng ở khu không ai quản lý, sau đó lại bái làm đồ đệ của đại lão Bạch Vân Sinh của Thanh Bang. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc đó trong giới giang hồ của Tân Thiên, thế lực của Bạch Vân Sinh là lớn nhất. Một số người trong giới công thương văn nghệ của Tân Thiên, như Lưu Tinh Sơn hội trưởng phòng thương mại, Vương Hải Minh, Tiểu Ngũ đều là đồ đệ của Bạch Vân Sinh. Ngoài gia nhập Thanh Bang, Viên Hội Nhiên đã nhận hai người cha nuôi năm 30 tuổi. Một người cấp dưới của bọn quân phiệt Lý Cảnh Lâm Ơn Ngọc Điền, một người là đội trưởng điều tra viên Lưu Thọ Nham, càng làm cho Viên Hội Nhiên kiêu ngạo. Dựa vào những thế lực này, Viên Hội Nhiên ở Tân Thiên không chuyện ác nào không làm, mở nhiều sòng bạc, hơn nữa buôn bác thuốc phiện, làm hại vô số người nhà tan cửa nát. Hơn nữa Viên Hội Nhiên còn từng phân đất kết cấu với hệ thống ở Tân Thiên lập đội cảnh sát thường phục. Sau giải phóng năm thứ hai, tội ác chồng chất Vu Nhất Cửu bị phán xử tử hình, nhưng lúc này những tay chân thân tín của Y Công Nhiên tổ chức lễ tang long trọng. Còn gây ra một tranh chấp lớn. Viên gia mà Tân Nam nói, chính là hậu nhân của Viên Hội Nhiên. Trong quá khứ hơn 30 năm sau, con trai của Viên Hội Nhiên là Viên Bính Kỳ, bắt đầu làm mưa làm gió ở thành phố Tân Thiên. Viên Bính Kỳ tuổi cũng không lớn, năm nay cũng vừa mới 40 nhưng từ những năm 80, đã tụ tập một bang du côn lưu manh dùng cách đánh đe dọa ở khu không ai quản lý, cũng chính là nơi đứng chân hôm nay. Viên Bính Kỳ kế thừa sự hung ác giả dối của Viên Hội Nhiên. Trên danh nghĩa là kinh doanh nhưng âm thầm khống chế xã hội ngầm ở Tân Thiên, cũng phát triển thành công cụ vơ vét của cải của y. Cái khác không nói, thứ nhất là tiền thu một tháng ở phố đồ cổ có thể đạt đến hơn 100 triệu. Hơn nữa Viên Bính Kỳ lũng đoạn hệ thống kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Y đã đứng trong hàng ngũ tỷ phú từ lâu. Tân Nam ban đầu cũng không biết việc này, nhưng một số chú bác trên phố đồ cổ sợ anh ta chịu thiệt mới nói cho anh ta biết việc này. Lúc này anh ta nói thật hết cho Tần Phong. Chương 69, bọn rắn độc hạ. Hóa ra là Viên Hội Nhiên, thảo nào đây là gia đình có tiếng là truyền thống học giỏi. Nghe những chuyện cũ mà Tân Nam nói, Tần Phong lộ vẻ ngạc nhiên, đối với tên này cậu cũng không xa lạ, sư phụ cậu đã từng có quan hệ đối với những người này. Năm đó người nhà Tái Thị vì chuyện Trương Huân phục ích đã bị liên lụy, chạy đến thành phố Tân Thiên, đã dừng ở đây mấy năm. Ông cũng đã từng lang thang ở đây một thời gian ngắn, thậm chí thiếu chút nữa đã cùng Viên Hội Nhiên bái Bạch Vân làm sư phụ, nhưng về sau gặp được sư phụ này mới rời khỏi thành phố Tân Thiên. Sau đó Tái Thị có quay lại Tân Thiên muốn khuyên Viên Hội Nhiên rời khỏi giang hồ, nhưng Viên Hội Nhiên đã có kết quả, không cho là lời khuyên này là đúng. Năm đó ông thua bởi đệ tử không thể không có bàn tay của Viên Hội Nhiên đẩy sau lưng. Khụ, tôi và cậu nói chuyện này làm gì, người anh em, quán của tôi cậu đừng ở lại lâu, nếu không lát nữa có người chạy đến. Thích gì thì cứ lấy đi, xem như tôi tặng cậu nhưng chỉ có thể lấy giống nhau. Sau khi ông nội qua đời, Tân Nam cũng không có người thân, bình thường không có người để nói chuyện nửa ngày với Tần Phong cũng có chút ngượng ngùng. Cửa hàng này chỉ kinh doanh văn phòng phẩm, không bán đồ chơi văn hóa, những đồ này cũng không phải là rất giá trị, quý nhất là bút lông cũng chỉ 1.000 tệ. Tân Nam có thể tặng được. Tần Phong lắc lắc đầu nói, đại ca Tân, tặng thì thôi, tôi muốn hỏi muốn chút, quán này anh chuyển nhượng bao nhiêu? Cậu hỏi để làm gì? Tân Nam không cho là đúng nói, tôi bán để về Bắc Kinh cho nên đồ đạc cũng bán luôn, ít nhất cũng phải 70-80 nghìn, cậu muốn tiếp nhận sao? Tân Nam biết mình đắc tội Viên Bính Kỳ, ở lại chỗ này sợ y trả thù. Cho nên ngoài những đồ trong quan, còn có chút giấy mực tuyên thành anh ta cũng phải bán đi. Hơn nữa, tiền thuê phòng ở 3 năm, ít nhất phải 100 nghìn. Nhiều như vậy. Tần Phong thè lưỡi giống đứa trẻ, nói tôi không mua nổi, đại ca Tân, anh bán cho người khác đi. Tôi muốn bán, nhưng người khác cũng không dám mua. Vẻ mặt Tân Nam khổ sở, Viên Bính Kỳ tuy không đập quán nhưng chỉ cần y nói một câu, người ở trên phố đồ cổ này không ai dám mua lại cả. Có chuyện như vậy sao? Tần Phong từ chối cho ý kiến lắc đầu. Đã tìm hiểu xong chuyện rồi giống như không cần sống ở đây nữa. Ngay lúc Tần Phong chuẩn bị đi ra ngoài, cửa đột nhiên vang lên tiếng nói, ôi, hai thằng nhóc ở đây làm gì? Làm gì cần gì anh quan tâm? Tần Phong chưa đáp lời, Lý Thiên Viễn ngồi ngoài cửa đã khó chịu đứng lên nói, mày dám quát à, muốn đánh đúng không? Lý Thiên Viễn lúc ngồi thì không thấy nhưng vừa đứng lên, vóc dáng gần 1m9 sắp chạm cửa ra vào. Lại thêm tướng mạo hung ác của Lý Thiên Viễn, thằng nhóc tóc húi của bên phải đầu có vết sẹo không ngờ đang muốn đi lên bậc thang sợ, đến mức hai chân mềm nhũn, liên tục lùi ra sau. Mẹ kiếp, với lá gan đó còn dám ra đây hỗn láo. Thấy bộ dạng của hai người, Lý Thiên Viễn cười. Cậu ta là người 3 ngày không đánh nhau là thấy ngứa tay, cho dù khi khiêng bao lớn không có việc gì đã cùng công nhân bốc xếp là một trận. Nhưng từ khi Tần Phong ra tù, Lý Thiên Viễn không có cơ hội gây chuyện thị phi, trơ mắt nhìn có người tìm họa, nhất thời hưng phấn. Thằng nhóc, hỗn láo, nghe giọng không phải là người Tân Thiên, muốn làm rồng dưới nước sao? Nghe tiếng cười nhạo của Lý Thiên Viễn, hai người bị dọa lui mấy bước mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn qua người Lý Thiên Viễn, như là muốn nhìn rõ cậu ta vậy. Hỗn láo a, muốn đánh nhau phải không? Cùng tiếp, Lý Thiên Viễn xoa xoa hai tay hướng về phía hai người. Nhưng vừa mới đi ra hai bước bỗng nhiên cảm giác cả người tê dần, thiếu chút nữa ngã lăn trên đất. Hai vị đại ca, anh của tôi lúc còn nhỏ bị người ta đánh thành ngớ ngẩn. Anh xem vết sẹo trên đầu của anh ấy kia, chính là mới vừa bị đánh. Đứng phía sau Lý Thiên Viễn, Tần Phong vội vàng đi ra, không ngừng giải thích với hai người. Sau khi khỏe lại liền luôn muốn cùng người khác đánh nhau, đầu óc thật sự có chút không tốt, hai vị đại ca đừng trách móc. Tôi đang bảo không biết mọc ra ở đâu kẻ thế này, hóa ra là đầu óc có vấn đề. Nghe Tần Phong nói vậy, hai người kia dài giọng. Vừa rồi cơ thể khỏe mạnh của Lý Thiên Viễn cũng mang đến cho hai người họ áp lực không nhỏ. Bây giờ giang hồ cũng không giống như trước kia, không nhiều người có thể đánh nhau. Đầu óc có vấn đề còn dám đi ra ngoài. Cảm giác vừa rồi có chút mất mặt, một người nói không việc gì thì đi nhanh lên, đừng đi lăng quăng ở đây, sinh bệnh thì ở nhà cho khỏe. Lý Thiên Viễn càng giống xã hội đen hơn bọn họ. Làm cho hai người kia cũng không dám tìm phiền toái, răn dạy Tần Phong vài câu rồi đuổi hai người đi. Anh Phong, anh vừa rồi anh lôi em làm gì? Hai tên như que củi kia một quyền em có thể đánh ngã. Bị Tần Phong lôi vào một ngõ hẻm của phố đồ cổ xong, Lý Thiên Viễn bất mãn hét lên. Cậu ta đang muốn dùng hai tên này để thực hiện kỹ năng rèn luyện mấy hôm nay, không nghĩ lại thành thây ma cả người không có chút sức lực nào. Nói tiếp đi. Tần Phong cũng không nói gì, đứng trước mặt Lý Thiên Viễn dùng mắt nhìn cậu ta. Anh Phong, em không nói sai, hai người kia không được tốt lắm. Lý Thiên Viễn bị ánh mắt của Tần Phong làm cho sợ, giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng ngay cả bản thân cũng không nghe được. Thiên Viễn, trước kia cậu không bị đánh chết, thật sự là may mắn đấy. Nhìn chằm chằm Lý Thiên Viễn một lúc sau, Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, nói nơi này là địa bàn của người khác, cậu cho là đánh hai người kia cậu có thể đi ra khỏi con phố này sao? Biết cái gì là rồng lớn không đánh lại được rắn độc không? Hơn nữa hiện giờ là xã hội hiện đại, không phải có võ là mạnh, võ công của cậu cao đến đâu súng bắn không phải là chết sao? Thiên Viễn, tôi mang cậu đi theo, cũng không phải muốn nhặt xác cậu cứ như thế thì lấy tiền quay về Thạch Thị. Tần Phong lần này thật sự tức giận, tuy rằng cậu là người kế truyền của môn phái nhưng vẫn là người chưa trưởng thành, bị đánh thì đau, súng bắn sẽ chết. Lý Thiên Viễn nếu không thay đổi tính tình thì sớm muốn gì cũng bị cậu ta hại chết. Anh Phong, anh nghiêm trọng như vậy. Lý Thiên Viễn bị Tần Phong dọa. Từ khi quyết định đi theo Tần Phong, cậu ta không nghĩ sẽ rời đi, tình hình trước mắt nhất thời làm cho cậu ta không biết làm sao. Cả ngày cậu gây chuyện thị phi, đi theo tôi làm gì? Tần Phong biết, lần này không chừng trị Lý Thiên Viễn, nói không chừng khi nào thì cậu ta gây ra đại họa. Anh Phong, em cũng không dám nữa. Sau này người khác đánh vào mặt em cũng không trả thù, đừng đuổi em đi. Giọng Lý Thiên Viễn đã muốn khóc. Cậu ta chỉ lớn hơn Tần Phong một tuổi, nhiều nhất cũng chỉ là một đứa nhỏ, bị Tần Phong hù dọa như vậy, làm sao còn chịu đựng được? Là cậu nói đấy nhé. Giọng Tần Phong dịu xuống, nói Thiên Viễn, lời này không nói lần thứ hai, còn có chuyện như vậy đừng trách tôi không niệm tình. Anh Phong, anh yên tâm đi, chắc chắn em sẽ không gây phiền toái cho anh. Lý Thiên Viễn cúi đầu, thực sự bị Tần Phong dọa rồi. Cậu đó, đừng tưởng nắm tay lớn đã lợi hại, những năm này giết người không thấy máu là thủ đoạn chính đấy. Tần Phong thở dài, đi theo ngõ dắt đi trước, miệng nói trong khoảng thời gian này không cần đến phố đồ cổ, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, tôi muốn rời đi một thời gian ngắn. Nguyện vọng lớn nhất của Tần Phong hiện giờ chính là tìm được em gái. Hiện giờ đã có chút tiền, cậu chuẩn bị sắp xếp cho Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn xong sẽ đi tìm em gái. A, ngõ 386. Đang định quay về khách sạn, Tần Phong bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn chằm chằm vào số nhà trên cánh cửa. Tân Thiên là một hải cảng, trung tâm chợ lại nối với nhau bằng sông, quy hoạch hiện nay hơi có chút giống Bắc Kinh, rất nhiều khu đều là bốn phía là nhà, giữa là sân. Lúc này Tần Phong đang đứng chính là một ngôi nhà cổ, nhưng trải qua hàng trăm năm, ngôi nhà đã rất cũ nát. Hoa văn trên cửa đá đã mất đi, gỗ hai bên cánh cửa cũng đã mục. Anh Phong, làm sao bây giờ? Lý Thiên Viễn vẫn đang cúi đầu, thiếu chút nữa đụng phải Tần Phong, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà này vẻ mặt không hiểu gì. Không việc gì, tôi vào xem, cậu đứng ở cửa. Tần Phong khoát tay áo, lập tức đi vào sân, cậu không thể nói cho Lý Thiên Viễn, sư phụ của cậu hơn nửa thế kỷ trước đã từng sống ở đây. Chương 70, trưởng thành. Ôi, cậu đang làm gì? Mới vừa đi vào sân, giọng một bà lão đã vang lên. Thưa bà, cháu muốn hỏi xem trong này có phòng cho thuê không? Tần Phong chưa có ý định gì, tìm một lý do. Không có, nhà này chuẩn bị bán, chàng trai, cháu tìm nhà thì đi chỗ khác hỏi. Bà lão thân thiện đi đến nói ở bên này giá phòng rẻ, một tháng chỉ 60 tệ thôi, cẩn thận kẻo hơi nhé. Cảm ơn bà. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hỏi, căn nhà này tốt như vậy, sao lại bán đi ạ? Ở mấy chục năm rồi, ta cũng không muốn bán, nhưng nhà được phân trước đây bây giờ lại phải bỏ tiền ra mua, đây không phải là tiền không thuận lợi sao? Bà lão hay nói mấy câu đã nói rõ sự việc. Bà có ba người con trai, một người con gái, cũng đã tham gia công tác. Ngoài một người ở nhà này còn hai người con trai cùng con gái đều ở nhà phân phối. Nhưng gần đây nhà nước có chính sách, nhà được phân phối có thể mua dựa vào năm công tác, một căn hộ 20-30 nghìn. Nếu chỉ có nhà ở thì cũng lo liệu được, nhưng ba người con của bà đều cần tiền, nghĩ đi nghĩ lại liền quyết định bán nhà này đi. Bán đi lấy tiền cho con út mua nhà, còn lại đều trợ cấp cho những người con khác. Bà ơi, nhà này cũng không nhỏ, có thể bán được không ít tiền chứ? Nghe bà lão nói như vậy, Tần Phong động lòng. Vốn cậu muốn thuê một căn phòng ở thành phố Tân Thiên, nhưng thấy chỗ sư phụ từng sống xong, Tần Phong lại thay đổi suy nghĩ. Căn nhà này đã nhiều năm không sửa chữa, không đáng giá tiền. Bà lão lắc đầu thở dài nói, hiện giờ người trẻ đều thích ở chung cư, nhưng chung cư có gì tốt? Hàng xóm đều không biết nhau, làm sao so được với làng xóm thân thiết mấy chục năm? Bà lão rõ ràng không nghĩ Tần Phong là người muốn mua nhà, nói chuyện cũng không cố kỵ, không ngờ nói luôn ra giá của mình. Cả tứ hợp viện này ước chừng 300 m². Bà lão muốn bán giá 120 nghìn, 1 m² chưa đến 400 tệ. Đương nhiên, thời điểm năm 97 khi việc cải cách chính sách nhà ở bước sang năm thứ 3, rất nhiều người vẫn còn chờ cấp nhà, thì cái giá này cũng không phải là rẻ. Bởi vì thành phố Tân Thiên mới xây dựng mấy khu chung cư, cũng bán 600-700 tệ 1 m², cho nên nhà này của bà lão cũng có không ít người hỏi. Nhưng quyết định mua đến giờ vẫn chưa có ai. Nghe bà lão nói chuyện nửa ngày, Tần Phong tìm cớ lui ra ngoài lần này. Cũng không đi bộ trên đường, trực tiếp dẫn theo Lý Thiên Viễn, trở lại khách sạn. Anh Phong, Tối nay em trở về, đúng rồi ba em muốn gặp anh thấy có được không? Trở lại khách sạn, Tần Phong nhận được yêu cầu gọi điện thoại cho Tạ Hiên. Tần Phong theo số điện thoại để lại gọi điện thoại cho Tạ Hiên, trả lời là giọng một người trung niên sau đó bảo gặp Tạ Hiên, mới chuyển máy đến tay mập. Khi Tạ Hiên nói chuyện cũng có chút lo lắng. Tuy rằng cậu ta cũng không nói ra những gì Tần Phong làm ở Thạch Thị, nhưng đã giới thiệu Tần Phong giống như một đóa hoa làm cho Tạ Đại Trí hứng thú với Tần Phong. Được, đến đây đi, tôi vừa lúc cần gặp chú Tạ có chút việc. Tần Phong đáp trong điện thoại làm cho Tạ Hiên yên tâm. Trước kia trong ngục là kính sợ đối với Tần Phong, qua chuyện xảy ra ở Thạch Thị hiện giờ Tạ Hiên, đối với Tần Phong quả thực chính là sùng bái. Chú Tạ, cháu là Tần Phong. Nửa tiếng sau, ở quán cà phê trong khách sạn Hải Châu, Tần Phong gặp một nhân vật có thể nói là truyền kỳ ở Thạch Thị, Tạ Đại Trí, Lý Thiên Viễn đi theo sau cũng chào ông chủ. Tạ Đại Trí 40 tuổi, vẻ ngoài hơi giống Tạ Hiên, khuôn mặt mập mạp làm người ta có cảm giác giản dị, bộ đồ tây trên người hơi có vẻ cũ nhưng rất sạch sẽ. Tiểu Tần, 2 năm nay chú nghe đến tên của cháu rất nhiều. Nhìn thấy Tần Phong, Tạ Đại Trí cười nói. Gọi người bán hàng mang cà phê xong nói con trai chú trước kia chỉ biết đánh nhau, lời của cháu so với người cha như chú còn tốt hơn. Tạ Đại Trí là người dễ làm cho người khác có thiện cảm. Tuy rằng lớn hơn Tần Phong 20 tuổi, nhưng không thể hiện mình là người bề trên chút nào, hoàn toàn coi Tần Phong như ngang hàng. Chú Tạ, việc này không liên quan đến cháu, Tạ Hiên hiểu chuyện thôi. Tần Phong nghe vậy cười, tục ngữ nói lấy nhỏ gặp lớn, lấy điểm gặp mặt, người lớn như Tạ Đại Trí thành công là có đạo lý này. Cho dù hiện giờ ông ấy đã bị tụt dốc nhưng Tần Phong, tin ông ấy có thể quật khởi lần thứ hai. Tần Phong, cháu thật sự chỉ có 18 tuổi. Nói chuyện với Tần Phong vài câu xong Tạ Đại Trí có chút không tin hỏi. Giống như Tần Phong quan sát mình, Tạ Đại Trí cũng đã quan sát cậu. Bước vào quán cà phê, Tạ Đại Trí liền phát hiện Tần Phong không có chút lo lắng nào, ngược lại con mình và Lý Thiên Viễn đều có chút lo lắng. Nếu không phải trên mặt Tần Phong thể hiện tia non nớt không thể che lấp ông ta, đã coi cậu thành một loại cáo già, nó trái ngược với số tuổi của cậu. Tạ Đại Trí vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Đúng vậy, 18 tuổi mụ, thật ra còn chưa đến. Trải qua biến cố của gia đình cùng với sự hun đúc của sư phụ đã xây dựng, nên tư tưởng sống cho Tần Phong. Tâm lý của Tần Phong nếu so với tuổi thì đúng là chín chắn hơn rất nhiều, cho dù Tạ Đại Trí sợ là cũng không thể có. Ôi, con trai chú nếu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể giống cháu thì chú cũng không đến mức vất vả nhiều như vậy. Tạ Đại Trí thở dài nhìn Tần Phong nói. Tạ Hiên ở cùng với cháu, chú thật sự yên tâm. Tần Phong, cháu định cư ở Tân Thiên hay là thế nào? Chú Tạ tuy rằng 2 năm nay không quá thuận lợi, nhưng có một số việc vẫn có thể hỗ trợ. Tạ Đại Trí trước kia đầu tư một khối đất ở Tân Thiên, nhưng vẫn chưa khởi động xây dựng. Kinh doanh ở Thạch Thị, phá sản xong mọi hy vọng của ông ta đều đặt vào khối đất này. Chú Tạ, vừa lúc cháu có việc cần nhờ chú. Nghe thấy Tạ Đại Trí nói vậy, Tần Phong cười, đây là ngả tay cho người ta gối đầu. Cháu cứ nói, chú ở thành phố Tân Thiên này còn có người quen. Tạ Đại Trí gật gật đầu, thái độ của ông ta khiến cho người đối diện cảm thấy yên tâm. Năm đó việc kinh doanh không quá so đo lớn nhỏ, cho nên, ở các nơi quan hệ đều là bạn bè không tồi. Lần này khai phá bất động sản chính là các thương nhân của Tân Thiên tiến hành. Tần Phong cũng không giấu giếm đi thẳng vào vấn đề, cháu muốn mua lại một cửa hàng sau đó mua một ngôi nhà. Mua lại cửa hàng, mua nhà. May là Tạ Đại Trí cũng đã trải qua sóng to gió lớn, cũng nhịn không được bị những câu nói này làm cho ngây dại. Tần Phong, việc này, hai thứ này không ít tiền. Chú Tạ gần đây tài chính cũng khó khăn, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cháu được 50.000 thôi. Tiền cháu có, không cần chú Tạ lo, chỉ cần chú ra mặt là được. Tần Phong cười cười, kéo ba lô bên cạnh ra, đặt trước mặt Tạ Đại Trí nói ở đây tổng cộng có 220.000, nhà có lẽ 120.000 là mua được, còn cửa hàng, 70-80.000 có thể mua. Tần Phong đã đến chỗ nhà đó xem qua, tuy rằng kết cấu chỉnh thể không có vấn đề gì, nhưng rất nhiều chỗ lâu năm không tu sửa có vẻ có chút rách nát, sửa lại một chút là được. 220.000. Tần Phong, cháu lấy số tiền này từ đâu? Tạ Hiên cũng không nói cho cha mình những chuyện họ đã làm, cho nên đột nhiên nghe Tần Phong nói trước mắt có số tiền 220.000, Tạ Đại Trí quả thật không thể tin vào tai mình. Tạ Đại Trí không phải người chưa từng thấy số tiền lớn, nhưng một người 17 tuổi mới từ trại giáo dưỡng ra có thể có nhiều tiền như vậy, thật sự là làm cho ông ta chấn kinh. Là buôn đồ cổ lời một chút. Tần Phong không nói tỉ mỉ, mà đẩy ba lô qua nói, chú Tạ, nếu chú tin tưởng cháu thì nhanh giúp cháu việc này, không được thì cháu sẽ tự giải quyết. Tần Phong cũng không phải không thể ra mặt, nhưng hắn có lo lắng của mình. Thứ nhất, Tần Phong quá nhỏ tuổi, làm cho độ tin tưởng giảm đi. Nếu như đi làm thủ tục sang tên, Tần Phong không có cách giải thích tiền từ đâu đến. Thứ hai, Tần Phong cũng không biết sau này mình lựa chọn cuộc sống như thế nào, nhưng cậu chắc chắn mình sẽ không là một đứa trẻ ngoan, sợ là tự do bên cạnh pháp luật không thích hợp để lại dấu vết quá sâu ở đây. Cho nên càng nghĩ thì chuyện này Tạ Đại Trí ra mặt là tốt nhất. Nhưng đến lúc đó bất động sản và cửa hàng cậu cũng không thể sử dụng tên mình. Nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trước của Tần Phong hồi lâu, Tạ Đại Trí cười khổ gật đầu nói, Tần Phong, chuyện này chú sẽ giúp cháu, nhưng chú có một yêu cầu, về sau đừng gọi chú là chú nữa, mà gọi là lão Tạ đi. Khi bằng tuổi cháu, ta chỉ biết leo cây và câu cá. Nói ra chuyện này, chứng tỏ Tạ Đại Trí coi Tần Phong ngang hàng với mình. Không phải bởi vì tuổi mà là tâm trí của đối phương thật sự chín chắn, ông ta thật sự không thể coi Tần Phong là cùng lứa tuổi với con mình. Lão Tạ, hay là thôi, cháu cùng Tạ Hiên là anh em, bối phận không thể vượt qua. Tần Phong lắc đầu, làm người phải biết tiến lui, người khác coi trọng mình, lại không thể vênh cáo. Riêng nói về tuổi, cậu gọi chú cũng đúng. Được rồi, Tần Phong, con trai chú sau này đi theo cháu. Tạ Đại Trí cũng không nói nhiều. Tuy rằng hai năm nay ông ta không may mắn nhưng tầm nhìn không mất đi, ông ta có thể nhìn ra được sau này Tần Phong sẽ thành châu báu. Đúng rồi, nói cho chú nghe chuyện về nhà ở và cửa hàng của cháu, nói cho chú nghe một chút, có cái gì phải chú ý không? Tạ Đại Trí chuyển đề tài, ông ta cũng tò mò về bước tiếp theo của Tần Phong. Chương 71, đất cũ. Chú Tạ, nhà ở kia là nhà số 386, bà chủ ra giá 120.000, cháu nghĩ có thể giảm xuống một chút. Tần Phong đem tình hình nhà ở giới thiệu cho Tạ Đại Trí một chút nói, nhưng căn phòng này cũng không cần dùng danh nghĩa của cháu để mua, tốt nhất là dùng tên Tạ Hiên. Tại sao? Tần Phong, Tiểu Hiên có nhà, hay là viết tên của cháu đi? Tạ Đại Trí có chút lạ nhìn Tần Phong. Theo lối suy nghĩ của ông ta, có nhà mới có phòng mới có nhà, chưa thấy ai bỏ tiền của mình ra mua phòng, mà lại đứng tên của người khác bao giờ cả. Chú Tạ, Tạ Hiên là anh em của cháu, viết tên của cậu ấy đi, cháu nói cho chú chuyện cửa hàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong cười chuyển đề tài khác đến chuyện cửa hàng trên phố đồ cổ kia. Hiện giờ không ai dám mua lại cửa hàng đó. Cháu hy vọng chú Tạ tiếp nhận xong trước tiên ngừng kinh doanh một tháng. Đương nhiên vẫn giao tiền thuê và các chi phí. Mặt khác đừng để người khác bàn tán chuyện không may với cửa hàng. Tần Phong cũng không giấu giếm tình hình của quán kia, nói cho Tạ Đại Trí từ đầu đến cuối. Tạ Đại Trí nghe vẻ mặt không ngừng biến đổi, hiển nhiên ông ta cũng từng nghe tên tuổi của Viên Bính Kỳ. Tần Phong, quán này tốt nhất cháu đừng thuê, bọn rắn độc này chúng ta không thể trêu vào. Nếu là ở Thạch Thị, Tạ Đại Trí tất nhiên không sợ, nhưng ở Tân Thiên, ông ta không có căn cơ cũng không muốn trêu chọc mấy người trên đường này. Chú Tạ, không việc gì, dùng tên của Thiên Viễn để ký hợp đồng. Tần Phong vừa nghĩ vừa nói, thủ tục xong xuôi xong để cho Tân Nam trở về Bắc Kinh, sau đó đóng cửa là được. Tên Thiên Viễn bọn họ không thể điều tra được. Vậy cửa hàng kia dù sao vẫn phải khai trương. Tạ Đại Trí có suy nghĩ, đắc tội bọn rắn độc này cuộc sống sau này có dễ dàng. Đến lúc đó nộp cho bọn chúng tiền bảo kê là được rồi. Người khác giao 2.000, chúng ta giao 4.000 không được sao? Tần Phong thuận miệng nói dối, cậu cũng không thể nói mình hiện giờ muốn ra tay xử lý họ Viên kia. Vậy được rồi, hai việc chú sẽ giúp cháu làm thỏa đáng. Nhìn thấy Tần Phong kiên trì, Tạ Đại Trí cũng không nói thêm cái gì. Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, ông ta cũng có thể tìm bạn bè nói tốt trước mặt Viên Bính Kỳ, đối phương cũng sẽ nể mặt một chút. Sắp xếp tốt chuyện ở Tân Thiên xong, Tần Phong mua vé xe đi thẳng. Lần này ngoài việc tìm kiếm em gái, Tần Phong còn phải đến nhà họ Lưu. Khi ở trong trại giáo dưỡng thì không nói, nhưng hiện giờ đã ra tù, không đến nhà họ Lưu thăm hỏi thì là thất lễ. Đứng ở cửa nhà họ Lưu, Tần Phong có chút thất thần. Năm đó cậu từng vô số lần dẫn em gái đến đây, nhưng lúc này lại là một mình. Nước mắt đầm đìa, tiếng chó sủa dồn dập trong nhà họ Lưu vang ra. Ngay sau đó một con chó vàng lông đã chóc ra chạy từ trong nhà ra. Hoàng, mày làm gì thế? Giọng Lưu Gia Thành vang lên, ngay sau đó theo con chó chạy ra sân. Động tác này không giống như là ông lão hơn 60 tuổi, thân thủ vẫn rất mạnh mẽ. À, là cháu sao? Khi Lưu Gia Thành nhìn thấy con chó vàng thân thiết với người thanh niên hơi bất ngờ. Ở nhà họ Lưu này không ai hiểu tính cách của con chó này bằng ông ta. Năm đó, Tần Phong cùng em gái gặp chuyện không may, mấy anh em Lưu Gia Thành cùng Lưu Tử Mặc đều ở ngoài Đài Loan, khi mấy người trở về thì sự việc đã được định, không thể làm gì được. Sau đó Lưu Tử Mặc đã đem con chó vàng yếu, đến sắp chết từ chỗ Tần Phong trở về. Vừa đến nhà họ Lưu, tính tình con chó vàng rất hung dữ, cắn chết con chó ngao mà Lưu Gia Thành mua về để trông nhà. Nhà họ Lưu ngoài Lưu Tử Mặc ra không ai có thể lại gần nó. Sau đó Lưu Tử Mặc rời khỏi nhà họ Lưu, việc chăm sóc con chó liền giao cho Lưu Gia Thành. Ông cũng thích con chó này, phải mất nửa năm mới có thể để cho con chó tiếp nhận mình. Lúc này nhìn con chó thân thiết với một người xa lạ, Lưu Gia Thành bất ngờ, phải biết rằng mấy năm này, Lưu gia cũng không ít lần phải bồi thường vì con chó vàng cắn người. Vàng, tao nhớ mày quá. Ôm thật chặt cổ con chó, hai mắt Tần Phong ngấn nước, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của con vàng đối với mình vẫn vẹn nguyên. Hình ảnh ngày xưa dẫn theo em gái chạy theo con vàng giống như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu. Ô ô ô, tiếng nức nở như tiếng trẻ con khóc, nước mắt tràn ra, khẽ khẽ rơi trên tay Tần Phong như thế nào cũng không chịu mở miệng. Có khi, tình cảm của động vật càng trung thành hơn con người. Ta không đi đâu nữa, vàng, chúng ta về sau mãi mãi sống với nhau. Bị phán phạt tù 4 năm, Tần Phong không có rơi một giọt lệ nào, đi theo sư phụ học nghề bị dính Tần Phong vẫn cắn chặt răng. Chỉ có khi tái thị qua đời thì Tần Phong mới rơi lệ. Thật ra Tần Phong mấy năm trước đã quay về Thương Châu một lần, cũng nghĩ muốn đem con vàng đi nhưng cậu vẫn còn trong ngục, không muốn bị Lưu gia phát hiện, thứ hai cho dù mang nó về Tần Phong cũng không sắp xếp được. Ta biết rồi, cháu là Tần Phong. Lưu gia Thành đứng ở cửa đột nhiên nghĩ ra, chỉ có thể gặp được cố nhân thì vàng mới có biểu hiện như vậy. Chú Lưu, là cháu là Tần Phong. Lau nước mắt xong, Tần Phong ngẩng đầu lên, so với 4 năm trước cậu đã to cao lên nhiều, nhưng nhìn ánh mắt còn có thể nhận ra Tần Phong lúc ấy. Thằng nhóc này, thời gian trước Tử Mặc còn gọi điện thoại hỏi cháu. Lưu gia Thành vỗ thật mạnh vào vai Tần Phong nói, hóa ra cháu vẫn có lương tâm, còn không quên nhà họ Lưu. Ôi, vàng, đến tao mà mày cũng cắn sao? Lưu gia Thành vỗ vai Tần Phong không sao, nhưng vàng đang vẫy đuôi quanh Tần Phong không vui, đột nhiên cắn cánh tay của Lưu gia Thành. Tuy rằng không vào người nhưng ống tay áo của Lưu gia Thành vẫn bị xé rách. Mẹ nó, mấy năm nay ông nuôi không mày rồi. Lưu gia Thành tức giận mắng con vàng, vừa mới biểu hiện quá mức thân thiết với Tần Phong, con chó này đã trở mặt. Chú Lưu, đừng lo đâu, vàn, gờ không được cắn người. Tần Phong quan tâm đỡ Lưu gia Thành, nhìn thấy cánh tay của ông ấy không chảy máu lúc này mới yên lòng. Tần Phong từ nhỏ đã dẫn theo em gái sống cùng, người đời xem thường cậu, nhưng người tốt đối với mình thì Tần Phong cũng luôn ghi nhớ trong lòng. Lưu gia Thành trước kia đã không ít quan tâm đến cậu. Không việc gì, may mà ta phản ứng nhanh. Lưu gia Thành lắc đầu khi con vàng căn tay ông đã tự động co rút lại, nếu không nhất định sẽ chảy máu. Đi vào trong nói chuyện, thằng nhóc này thật sự trưởng thành rồi. Lưu gia Thành vốn định vỗ vai Tần Phong, nhưng nhìn con vàng nhìn chằm chằm tay vừa giơ ra lại rụt về. Chú Lưu, cháu đi vào có gây phiền toái cho chú không? Tần Phong có chút chần chừ nói, anh em nhà họ Tôn bị giết chết năm xưa vẫn có không ít thân thích ở đây. Nếu truyền ra ngoài, Tần Phong sợ Lưu gia sẽ xung đột với đối phương. Phiền toái? Có gì phiền toái? Lưu gia Thành trừng mắt, nhà họ Lưu không tìm người khác gây phiền toái, thì thôi, ở Thương Châu này ai dám tìm đến đây, gây phiền toái. Trước kia Lưu gia trong giới giang hồ phương Bắc có thể nói là, dậm chân một cái có thể chấn động bốn phương. Bề ngoài thì là thu nhận đồ đệ dạy võ, nhưng bên trong còn có những thương vụ kinh doanh bí mật. Đối với pháp luật chưa chắc đã để vào mắt. Cho nên trong suy nghĩ của Lưu Thành gia, hạng tầm thường như Tôn gia sẽ không dám tới đây để gây phiền phức. Dẫn theo Tần Phong vào sân, Lưu Thành gia gọi một người đàn ông chừng 30 tuổi đến, nói, Ma Tứ, đi, lên thị trấn mua ít thịt lợn, mua thêm một con gà quay nữa. Chú Lưu, anh Tứ, không cần phải khách khí như thế đâu ạ. Tần Phong có biết người tên Ma Tứ kia, anh ta là đệ tử nhập môn của Lưu Thành gia, công phu rất vững chắc, năm xưa Tần Phong vẫn thường học lén từ anh ta. Cậu biết tôi à? Sư phụ, cậu này là... Nghe thấy Tần Phong nói vậy, Ma Tứ có chút nghi ngờ nhìn lại, trên mặt bỗng lộ ra thần sắc giật mình, nói, cậu là Tần Phong, ha ha, đã lớn như thế này rồi cơ à? Lúc mới đến đây trông cậu không khác gì cây tăm. Khi Tần Phong còn ở thị trấn này, luôn có quan hệ không tốt lắm đối với những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng mọi người trong thị trấn đều rất quý mến cậu, thường xuyên lấy cậu làm tấm gương để dạy con mình. Tần Phong, cậu đợi chút nhé, tôi đi mua đồ ăn, tối nay cùng với sư phụ, chúng ta sẽ uống một trận. Năm xưa Tần Phong phạm tội giết người, hơn nữa còn là năm mạng người, nếu là người khác không chừng khi gặp lại Tần Phong còn phải tránh mặt. Nhưng đối với người trong giang hồ như Ma Tứ thì khác, khoái ý ân thù mới là điều đại trượng phu nên làm, thái độ đối với Tần Phong càng thêm vài phần tôn kính. Chương 72, quà tặng. Chú Lưu, mấy năm nay đã được chú quan tâm nhiều, Tần Phong cảm ơn chú. Đi vào phòng xong, Tần Phong vái Lưu gia Thành một vái thật sâu, đó cũng là cậu thiếu nợ ông lão này. Năm đó võ nghệ học được đều là học từ Lưu gia Thành. Đứa nhỏ này, đúng là mệnh khổ. Lưu gia Thành lắc đầu mới Tần Phong ngồi xuống nói, ta và Tử Mặc tìm kiếm 2 năm đều không tìm thấy tiểu gia gia, nhưng nói như đại ca ta, con bé không phải tảo yêu chi tướng, cháu không phải lo lắng. Đối với cô bé Tần gia, mọi người ở nhà họ Lưu đều quý mến. Sau khi Tần Phong vào tù, nhà họ Lưu phát động bạn bè giang hồ phương Bắc trợ giúp tìm kiếm, nhưng Tần gia, giống như bốc hơi vậy không để lại chút manh mối nào. Năm thứ 2 sau khi Tần Phong vào tù, Lưu Tử Mặc bị cha buộc đi Pháp du học, chuyện tìm kiếm Tần gia cũng bị trì hoãn. Ba anh em nhà họ Lưu, thì người con cả đi theo Lưu Vân Tiêu thời gian dài nhất, sau đó bước vào kinh doanh, việc võ công cũng trì hoãn lại. Nhưng cũng học vài phần về thuật xem tướng của Lưu Lão gia, Lưu Gia Thành cũng không phải vì an ủi Tần Phong mới nói như vậy. Ta cháu cũng biết Gia Gia vẫn còn sống, chỉ sợ là nó sống không tốt thôi. Tần Phong nghe vậy thở dài, sư phụ cũng đã từng nói lời nói giống như vậy. Tần Phong tin tưởng em gái vẫn còn sống trên đời này. Người may mắn sẽ tự có thiên tướng, cháu đừng lo. Lưu Gia Thành trấn an Tần Phong vài câu sau đó nói, Tần Phong lần này trở về cháu đừng đi nữa, ở lại đây đi, ta sẽ nhận cháu làm đồ đệ. Kỳ thật lúc Tần Phong bị vào tù, Lưu Gia Thành còn có ý định nhận Tần Phong làm đồ đệ, nhưng bị lão gia ngăn lại. Hiện giờ kiếp nạn của Tần Phong đã qua, ông ta không còn băn khoăn nữa. Chú Lưu, ta cháu trá ư ta đã bái người khác làm sư phụ rồi. Tần Phong thấy Lưu Gia Thành thật tâm muốn nhận mình làm đồ đệ. Suy nghĩ một lúc sau cũng không giấu giếm chuyện mình gặp được tái thị trong trại giam. Trên đời này người có thể làm cho Tần Phong tín nhiệm không nhiều, mà Lưu Gia Thành là một trong những người đó. Đương nhiên về chuyện truyền thừa ngọc bội kia Tần Phong tất nhiên sẽ không nói. Tái thị, tên này nghe rất lạ. Lưu Gia Thành nhíu mày, theo lý thuyết người này quen cha ông hẳn là phải có chút ấn tượng mới đúng, nhưng nghĩ nửa ngày Lưu Gia Thành cũng không nhớ ra trên giang hồ có người như vậy. Giang hồ ngoại bát môn, Tần Phong ta thấy cháu vẫn nên nhập môn bát cực đi. Khi cháu trưởng thành, không đến 30 tuổi sẽ trở thành một thiên tài. Lưu Gia Thành là truyền thừa duy nhất bát cực quyền của Lưu Vận Tiêu. Ánh mắt của ông ta vẫn rất chuẩn. Trong suy nghĩ của Lưu Gia Thành, ánh mắt Tần Phong vẫn rất rạng rỡ. Đây là biểu hiện của luyện khí thành công. Chỉ với điểm này, có lẽ công phu của Tần Phong sẽ không yếu hơn đệ tử ma tứ của ông. Tần Phong lắc lắc đầu nói, chú Lưu, thuở nhỏ nhà cháu đã xảy ra biến cố, đến hiện giờ kẻ thù là ai cũng không biết, chờ cháu giải quyết xong việc này sẽ gia nhập môn hạ cũng không muộn. Tần Phong có đôi khi cũng suy nghĩ liệu mình mang tướng sát thân hay không. 7-8 tuổi trong nhà gặp biến cố, cha mẹ mất tích, những năm trước lại vào nhà lao, lại để thất lạc em gái. Dường như người đi theo mình cũng không có kết cục gì tốt. Khi bái tái thị làm sư phụ, lão gia cũng không nói Tần Phong không thể làm môn đệ của người khác. Tần Phong tự thấy vận mệnh long đong, cũng không muốn liên lụy nhà họ Lưu. Ta còn không sợ, cháu sợ cái gì? Lưu Gia Thành cũng là người tính nóng nảy, vỗ bàn đứng lên, nói, sau này điều tra ra kẻ thù, ta giúp cháu tiêu diệt bọn chúng. Sư phụ, diệt ai? Sao sư phụ vẫn còn tức giận như vậy? Lưu Gia Thành chưa dứt lời, ma tứ hai tay đầu đồ ra đi đến, cười với Tần Phong. Vừa lúc qua lục quán, đồ của ông ta không tồi, ta đã mua 2 cân. Phiền anh tứ. Tần Phong vội vàng nhận đồ ăn trên tay ma tứ, quay đầu nói, chú Lưu, Tử Mặc là anh em của cháu, chú là bề trên của cháu, có quan hệ này là được. Cháu là đứa nhỏ thấu tình đạt lý, lão gia năm đó đã nhìn nhầm rồi. Lưu Gia Thành thở dài, tứ nhi, lấy bình rượu lâu năm của cha ra đây, hôm nay cùng Tần Phong uống một chút, ta không cần gọi ai nữa, chỉ con ở lại uống cùng là được. Trong mắt người già tìm một đồ đệ tốt có thể truyền võ công giống như tìm kim dưới đáy biển vậy. Phẩm hạnh tư chất của Tần Phong đều thật tốt, nhưng không biết tại sao không chịu gia nhập bát cực môn. Lưu Gia Thành là người thẳng thắn, nếu Tần Phong không muốn ông cũng không miễn cưỡng. Kéo Tần Phong vào phòng mở một bữa tiệc nói chuyện cũ trong giang hồ, uống thoải mái. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, những năm 50 hình như có người đến nhà họ Lưu, hình như là sư phụ của cháu. Uống được nửa rượu, Lưu Gia Thành chợt nhớ một chuyện, vẻ mặt đầy bất ngờ. À, chú Lưu, môn đạo của sư phụ cháu rất nhiều, khi xuất môn chưa chắc đã phải là tướng mạo thật đâu. Tần Phong nghe vậy cười nói, có phải sư phụ cháu còn có một biệt hiệu là quỷ kiến sầu không? Lưu Gia Thành nhìn Tần Phong hỏi, à, chú Lưu, đúng thật đó là sư phụ cháu. Nghe Lưu Gia Thành nói, Tần Phong cũng nghĩ đến sư phụ hình như từng nói năm 1956 đã đến nhà họ Lưu, nhưng Lưu Vận Tiêu khi đó đi Đài Loan, chỉ gặp một ít con cháu của nhà họ Lưu. Ha ha, nếu như cháu là đệ tử của vị lão gia đó, thì ta còn không có cách nào đoạt lại. Lưu Gia Thành lắc lắc đầu. Năm đó cha ông chạy đến Đài Loan, mang đại ca và tam đệ ông cùng mẹ ở lại Thương Châu. Nếu không có bạn bè trong giang hồ thường xuyên tiếp tế, sợ là căn bản không sống đến hiện giờ. Tái thị lúc ấy đến nhà họ Lưu, đã từng để lại không ít phiếu lương thực và tiền bạc. Nhưng lúc đó Lưu Gia Thành còn nhỏ, trải qua mấy chục năm đã không còn nhớ rõ. Có mối quan hệ này, Lưu Gia Thành không nhắc đến chuyện nhận đồ đệ nữa, chỉ mời Tần Phong uống rượu. Một vò 10 cân rượu lâu năm, ba người uống đến say mềm. Sáng sớm hôm sau khi Tần Phong tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở phòng của Lưu Tử Mặc. Mới vừa mở mắt ra đã thấy con vàng nằm úp dưới giường, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp. Vàng, sau này tao đi đâu cũng mang theo mày. Tần Phong có thể cảm nhận được sự quyến luyến của con vàng đối với mình. Từ khi nuôi nó đến này đã 8 năm,

mỗi ngày đều có hơn 100 xe tải đến đây đóng hàng, vận chuyển đi khắp cả nước. Tân Thiên, không biết có thể có được tin tức của em gái không? Đi theo dọc đường dây, Tần Phong nhớ lại chuyện của 4-5 năm trước, y phục trên người tuy không cũ nát như trước đây nữa nhưng đã rất bẩn thỉu, ngay cả túi du lịch sau lưng cũng bị bụi phủ kín. Gương mặt trẻ của Tần Phong đầy vẻ mệt mỏi. Chòm râu giờ cũng trở nên đen và cứng lại làm cho cậu ta già hơn vài tuổi. Đoàn xe kia xuất phát từ Thương Châu, đầu tiên đến Tuyền Thành, sau đó từ Tuyền Thành đến Tân Thiên, đường bộ phức tạp hơn, cũng làm cho Tần Phong đi quãng đường dài. Dùng hai chân đi mấy trăm km, Tần Phong không bỏ qua một điểm dừng của đoàn tàu đoàn xe cùng chỗ có người nào. Nhưng làm cho cậu thất vọng chính là vẫn không có tin tức của em gái. Vàng, ăn gì đi? Tần Phong ngồi trên bờ đá bên cạnh đường dây lấy trong ba lô ra một túi ni lông. Bên trong có 5-6 cái bánh mì cùng với 1 kg thịt bò. Cậu vào tù vài năm, miệng của con Vàng cũng bị nhà họ Lưu nuôi hỏng, mỗi bữa không có thịt là không vui. Lấy thịt bò đút cho con Vàng xong Tần Phong ăn hai cái còn lại, hiện giờ đang tuổi lớn tất nhiên cậu sẽ không bạc đãi bản thân. Lấy ca trắng men ra, Tần Phong lấy chút nước cuối cùng cho con Vàng mình đứng lên nhìn xung quanh. Những nơi để hàng như vậy bình thường đều có công nhân lao động hoặc là quán xá. Vàng, đừng có chạy lung tung. Để con Vàng đang uống nước, Tần Phong bước mấy chục mét đến một ngôi nhà. Nhưng cậu mới vừa quay đầu lại con Vàng đã ngậm cái ca đi theo. Có ai không? Đi vào trong cổng, Tần Phong lớn tiếng hỏi, cậu nhớ rõ mấy năm trước mình đã đến nơi để hàng này, nhưng khi đó nhà này hình như có cánh cửa. Ai vậy? Theo tiếng nói người gác cổng là một người đàn ông hơn 60 tuổi đi ra. Nhìn thoáng qua Tần Phong ngoài cửa, nhất thời nhíu mày tức giận nói xin cơm thì đi nhanh đi, cao lớn như vậy làm gì mà không tự kiếm được cơm ăn. 10 năm trước từng có một đội ngũ nổi tiếng đó là Manh Lưu. Nghĩa là những người từ nông thôn mù quáng đến thành phố. Manh Lưu lớn nhất phải nói đến năm 50 khi cả nước có nạn đói. Lúc ấy hình như cứ thị trấn có người đều từng có người đi xin ăn. Sau này, người không có hộ khẩu bị xếp vào hàng ngũ này. Một số người ăn xin là chủ lực trong đội quân Manh Lưu, bởi vì tính lưu động của họ, phù hợp với đặc tính Manh Lưu. Người viết không có ý kỳ thị những người này, nhưng không thể phủ nhận tính lưu động này đã để xảy ra rất nhiều tội ác. Trộm cắp không nói, rất nhiều vụ án cũng đều diễn ra trong nhóm người này. Cho nên đến thời kỳ cuối những năm 90, rất nhiều người chỉ cần nhìn thấy những người ăn mặc rách nát sẽ đề phòng theo bản năng. Công nhân lao động ở đây một thời gian trước đã bị mất một ít vật liệu thép, cho nên ông lão bảo vệ tất nhiên sẽ không thân thiện với Tần Phong, không lấy sao đuổi người đã là không tồi rồi. Ông lão, cháu không phải xin cơm. Tuy rằng lúc dẫn theo em gái đã có thời gian ngắn xin cơm nhưng Tần Phong cũng không đồng ý với cách nói này. Chào ông lão xong Tần Phong lấy ra bao thuốc kính ông lão một điếu sau đó nói. Ông cụ, cháu không muốn cơm, đi ngang qua đây muốn xin miếng nước uống. Ôi, Hồng Tháp Sơn à, trộm ở đâu đấy? Nhìn thấy thuốc là trong tay Tần Phong, ông lão sửng sốt một chút nhưng bất thình lình tức giận, giơ gậy lên, tư thế như muốn đánh người. Gâu, ông lão vừa giơ tay con Vàng từ sau Tần Phong đột nhiên trốn ra, cắn gậy của ông lão sợ đến mức vội vàng ném gậy, sau đó lui vài bước. Vàng, quay lại. Tần Phong quát một tiếng. Tùy tay ném bao thuốc qua cười khổ nói ông cụ, cháu không phải xin cơm, không cho nước uống thì thôi nhưng cháu có thể hỏi ông chuyện này không? Thằng nhóc không phải xin cơm sao mặc như vậy? Năm 97, một bao Hồng Tháp Sơn cũng bán với giá 9 tệ, mà lương bảo vệ của ông lão chỉ hơn 200 tệ, bình thường hút đều là loại mấy hào một bao. Thấy Tần Phong không chút do dự đã cho mình bao thuốc hơn nữa, Tần Phong có giọng Tân Thiên, ông lão đã có vài phần tin tưởng lời nói của Tần Phong. Ông cụ, cháu đi từ Thương Châu đến, trên người có thể sạch sao? Tần Phong lấy bao thuốc trên tay ông lão sau đó lấy bật lửa ra, giúp ông lão châm thuốc nói. Ông cụ, trước tiên cho cháu xin miếng nước uống đi, trời nóng quá. Bước vào những năm 90, mùa hè có vẻ càng ngày càng đến sớm. Lúc này là tháng 5, trời cũng rất nắng, nhất là trên mặt đường đá. Ăn thịt bò xong Tần Phong lại càng khát nước. Được, cậu vào nhà đi, con chó kia đừng cho vào là được. Cậu xem người cậu bẩn kìa. Ông lão được hưởng thụ sự phục vụ của Tần Phong vui vẻ hít một hơi thuốc vẻ mặt, cũng dịu đi rất nhiều nói tiếp bên kia có một cái ao, vẫn dùng rửa xe, để cho cậu tắm đi mùi quá rồi. Vàng, đi, tự mình tắm đi. Tần Phong nhìn về phía con chó quát. Quay lại nhận cốc nước sôi để nguội của ông lão, uống một hơi sau đó cười khổ nói, cháu còn chẳng có nước mà uống thì lấy đâu ra nước để cho chó tắm chứ. Thằng nhóc, nói một chút đi, sao lại thành bộ dạng này. Nhìn bao Hồng Tháp Sơn kia. Ông lão cho Tần Phong uống nước xong lại đưa khăn ướt nói, cậu từ đâu đến đây? Không có việc gì đi từ Thương Châu đến đây làm gì? Bình thường đến chỗ để hàng này phần lớn đều là dân công vì lộ phí về nhà, hoặc muốn đến thành phố kiếm sống. Nhưng Tần Phong mang một con chó đến đây cũng không hay gặp lắm. Ông cụ là như vậy. Tần Phong dọc đường đi đã thuộc hết, Cháu và em gái trước kia thường xuyên chơi đùa trên đường sắt. Có một lần em gái leo lên một cái xe ba gác. Ai ngờ là xe kia đột nhiên chạy, em gái không thể xuống. Cháu đã tìm khắp nơi nhiều năm. Những câu nói này Tần Phong cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nói xong phản ứng của đối phương cũng làm cho cậu thất vọng. Lúc này đây Tần Phong cũng không có hy vọng quá lớn. Nhưng ông lão nghe xong cũng do dự một chút nói. Em gái của cậu, bao tuổi? Hàng năm không ít đứa trẻ lưu lạc đến nơi để hàng, tôi khó mà nói rõ được. Em gái của cháu 4 năm trước 8 tuổi, da trắng, ánh mắt to, cười giống như mặt trăng. Đúng rồi, lúc ấy nó có cầm theo con búp bê. Nghe ông lão nói, ánh mắt Tần Phong sáng lên, ôm lấy cánh tay ông lão vội la lên. Ông có gặp em cháu không? Chương 74, thất vọng. Ai, nhẹ một chút, nhóc con, xương cốt già nua của tôi không chịu nổi đâu. Dưới tình thế cấp bách, tay Tần Phong không khống chế được lực đạo, nắm mạnh khiến ông lão luôn mồm kêu đau. Đợi đến lúc Tần Phong kịp phản ứng buông tay ra, trên cánh tay ông lão đã xuất hiện mấy dấu tay đo đỏ. Nhóc con muốn giết người à? Chẳng trách dám dẫn chó đi dạo khắp đường sắt, té ra lực tay mạnh như vậy. Ông lão nhe răng nhếch miệng xoa xoa cánh tay, ông biết rõ bản tính của mấy tên nhặt phế liệu. Lúc nhiều người thì là tên nhặt ve chai, khi thấy người đơn độc, nói không chừng sẽ chặn đường cướp bóc một trận. Ông à, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tần Phong luôn miệng xin lỗi, tay phải thò vào trong ba lô, lúc móc ra, trên tay xuất hiện một bao hồng tháp sơn. Tục ngữ nói lễ lộc nhiều, người không trách, trên đường đi chỉ riêng thuốc lá, Tần Phong đã cho đi 2 điếu rồi. Ông à, ông xem, đây chính là em gái cháu, ông có từng nhìn thấy nó không? Ngoài thuốc lá, cậu còn lấy một bức tranh bé gái ra. Đây là Tần Phong dựa theo trí nhớ của mình mà vẽ ra, cậu cảm thấy giống em gái mình đến 8-9 phần. Nhóc con, tâm tình cậu tôi có thể hiểu, lần sau đừng kích động như thế. Thấy lại thêm một bao thuốc lá nữa nhét vào túi, lửa giận của ông lão liền tiêu tan hoàn toàn, móc ra một điếu từ bao hồng tháp sơn vừa xé, ngửi ngửi một chút lại nhét trở lại, lấy ra một điếu đại tiền môn châm lên hút. Ồ, nếu là bé gái trên bức tranh này của cậu, hình như tôi có chút ấn tượng. Hút một hơi thuốc thật đã, ông lão quan sát bức tranh, gật đầu nói, chắc là mùa đông 4 năm trước nhỉ. Là tháng mấy tôi không nhớ rõ, nhưng lúc đó dường như vẫn chưa đến Tết. Lúc ấy tôi đi nhặt than, nhìn thấy một cô bé bước xuống từ trên toa chở hàng không mui, trên mặt dường như có máu. Tôi vốn định gọi nó lại, ai nhờ cô bé ấy cứ khóc hoài, đi ra khỏi nhà ga, tôi cũng không đuổi theo. Đúng rồi, chuyến tàu hỏa đó dường như là chuyến đi từ đầu kia đến, cậu thấy đấy, cách tôi xa như vậy, tôi muốn đuổi theo cũng không kịp. Vừa nói, ông lão vừa chỉ đoàn tàu đang đợi sắp hàng, nhìn theo ngón tay ông chỉ, Tần Phong phát hiện, đó đúng là chuyến tàu hỏa mà mình đã đuổi theo. Tại trạm xếp giữa hàng đường sắt, thứ vận chuyển nhiều nhất chắc chắn là than đá. Những người sinh sống bên trạm, than đá căn bản không cần mất tiền mua, cái gọi là nhặt, kỳ thực chính là lấy cái cào trực tiếp cào xuống từ trên xe. Ông lão một là lúc ấy đang cào than đá, hai là cách toa tàu có chút xa, ở giữa có 3 đường ray, hơn nữa bình thường cũng hay thấy mấy đứa nhỏ trèo lên tàu hỏa. Cho nên tuy rằng trong lòng thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không đuổi theo. Đúng là ra rồi. Tần Phong cố đè nén hưng phấn trong lòng, lớn tiếng kêu lên, không sai, nhất định là ra. Theo như thời gian, đoàn tàu và dáng vẻ cô bé mà ông lão miêu tả, chắc chắn chính là Tần gia, gian khổ tìm kiếm em gái đã nhiều năm, Tần Phong rốt cuộc cũng tìm được một chút manh mối về em gái. Điều này cũng khó trách năm đó, đám người Lưu Tử Mặc không thể tìm thấy ra. Dù sao công xưởng nhỏ bên đường tàu như thế này không đến 1.000 cũng là 800, gần như chỗ nào cũng có, nếu không Tần Phong cũng sẽ không mất hơn nửa tháng đi bộ mấy trăm km. Nhóc con, đúng là em gái của cậu à? Sao cậu là bất cẩn thế chứ? Ai, nhẹ chút. Ông lão của trách Tần Phong vài câu, thế nhưng lời còn chưa dứt, cánh tay lại tê dần. Ông à, ông biết cô bé đi đâu không? Tần Phong vừa kích động một cái, thiếu chút nữa nắm gãy tay của ông lão đau lại kêu lên oai oái. Có lẽ đã cầm 2 bao thuốc lá của Tần Phong, hoặc là do áy náy lúc đó mải lấy than không ngăn cô bé lại, ông lão lần này không thừa nước đục thả câu nữa, đợi Tần Phong buông tay, mở miệng nói, điều này tôi thực sự không biết, ra khỏi nơi đó là thị trấn rồi, 4 phía đều có đường, ai biết được nó đi đâu. Ông à, cảm ơn ông, thực sự cảm ơn ông. Tần Phong cũng không để ý đến việc đổ đầy nước vào bình nữa, miệng huýt sáo một cái, trực tiếp chạy ra khỏi cổng, đại hoàng đang nghịch nước trong ao liền chạy ra. Lúc chạy ra khỏi cổng run lên một cái, văng nước đầy mặt ông lão. Bến tàu chở hàng không thể so với bến vận chuyển hành khách, ngoại trừ cửa kiểm phiếu, gần 1 km xung quanh đều có tường bao. Bến tàu hàng gần như chỗ nào cũng có thể ra vào, hướng ông lão chỉ là hướng đi ra một đường cái. Đường cái không nhiều người lắm, cũng không thấy cửa hàng gì. Sau khi Tần Phong đi dọc theo đường cái 5 phút thì gặp một ngã tư đường, phía trên rõ ràng đánh dấu hướng đi về Bắc Kinh và Tân Thiên, thì ra là một đường quốc lộ. Mẹ nó, cho dù có phải hỏi từng người một, mình cũng phải tìm cho được tung tích của em gái. Cắn chặt răng, Tần Phong đi về một hướng. Trên quốc lộ đều có quán cơm để các lái xe nghỉ chân ăn cơm. Nếu em gái từng xuất hiện, tin chắc có người nhìn thấy. Chú à, mấy năm trước chú có gặp một cô bé thế này không? Chị à, 4 năm trước có cô bé nào đến chỗ này không? Anh à, anh xem bức tranh này, có từng gặp cô bé thế này không? Tần Phong đi men theo đường quốc lộ dài rằng rặc, tràn ngập hy vọng đi vào từng quán cơm, nhà trọ, nhưng mỗi lần đi ra, trên mặt đều là vẻ thất vọng. 2 ngày sau, Tần Phong gần như từ thành phố Tân Thiên đi đến thủ đô, có điều vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì về em gái. Tần Phong chưa từ bỏ ý định lại nhớ đến ngã tư đường kia, đi về phía thành phố Tân Thiên. Cũng như thế, khi Tần Phong đứng ở bên bờ sông náo nhiệt của thành phố Tân Thiên, vẫn không tìm được tung tích của em gái, cứ như Tần gia đã biến mất ở ngã tư đường đó. Ven đường có nhiều quán cơm như vậy, thế nhưng không ai từng nhìn thấy em gái. Tần Phong cũng từng nghi ngờ phải chăng em gái gặp tai nạn giao thông ở đâu đó, nhưng hỏi rất nhiều người, 4 năm trước không xảy ra vụ bé gái đụng xe nào cả. Điều này khiến Tần Phong an tâm hơn nhiều, ít nhất em gái còn sống. Hay là lúc ấy em gái bị xe đi ngang qua mang đi rồi. Đứng ở đầu đường nhốn nháo, trong đầu Tần Phong nảy ra một suy nghĩ, nghĩ như vậy cậu lại trở nên bất lực. Nếu quả thực là như vậy, cậu đúng là mò kim đáy bể, rất khó tìm được em gái. Gia Gia lúc đó đã 8 tuổi, hẳn là có thể nhớ rõ mình, lên báo đăng tin tìm người. Đúng, làm như vậy đi. Tung tích tuy rằng đã có rồi, nhưng không thể có độ phủ sóng lớn bằng báo chí được. Nghĩ đến điều này, Tần Phong cũng không đi tìm Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, trực tiếp đi đến tòa soạn của Nhật báo Tân Thiên. Thủ tục đăng thông báo tìm người không phức tạp lắm, bình thường đều là thu phí dựa vào số lượng chữ. Tần Phong viết một thông báo hơn 20 chữ, ước chừng tốn mất hơn 200 tệ, hơn nữa yêu cầu đăng 10 ngày. Đương nhiên, nhìn qua tờ báo mẫu, Tần Phong thực sự có chút hoài nghi mẫu thông báo tìm người to, bằng khối đậu hũ đó có thể được em gái hoặc người nuôi dưỡng em gái nhìn thấy, hay không? Chương 75, kết thù, thượng. Chú Tạ, là cháu, Tần Phong. Tìm một buồng điện thoại công cộng, Tần Phong vẻ mặt mệt mỏi bấm số điện thoại của Tạ Đại Trí. Không lâu sau, điện thoại liền có người trả lời. Tiểu Tần. Cháu đã trở về rồi à? Giọng nói của Tạ Đại Trí tràn ngập vui mừng, không đợi Tần Phong đáp lời, vội nói. Trong thời gian này xảy ra chút chuyện, trong điện thoại không thể nói rõ được. Cháu lập tức đến nhà ở ngõ Văn Hóa đi, chú cũng đi luôn bây giờ đây. Tới đó chúng ta nói sau. Đã xảy ra chuyện gì? Được, chú Tạ. Khoảng nửa tiếng nữa cháu đến. Lòng Tần Phong trầm xuống, cũng không nói thêm gì. Sau khi cúp điện thoại thanh toán tiền, trực tiếp chặn một chiếc xe màu vàng lại. Chịu ảnh hưởng của kinh thành, hiện tại khắp Tân Thiên đều chạy loại xe taxi này. Lái xe là một người ở Tân Thiên đã lâu, rất quen thuộc đường lối, đưa Tần Phong rẽ mấy con ngõ nhỏ, không cần đến nửa giờ đã đến đầu ngõ Văn Hóa. Ồ, hiệu quả làm việc của chú Tạ cao thật. Đi đến trước cửa căn nhà số 386, Tần Phong phát hiện cánh cổng cũ nát đã được đổi, ngay cả bậc cửa cũng được sơn lại, chỉ là lúc này cổng vẫn đóng chặt. Anh Phong, anh về rồi à? Sau khi Tần Phong gõ cửa, Tạ Hiên mập mạp mở cửa từ bên trong, đợi sau khi Tần Phong đi vào, lấm la lấm lét liếc nhìn ngoài cửa, lúc này mới cài cổng lại từ bên trong. Mẹ nó, con chó lớn thế vậy à? Anh Phong, anh kiếm ở đâu ra thế? Ngay khi Tạ Hiên quay đầu lại mới phát hiện, ra con chó đại hoàng đi phía sau Tần Phong, sợ đến mức vội vàng lui lại mấy bước. Sợ cái gì, nó tên là đại hoàng, sẽ không cắn cậu đâu. Tần Phong tức giận gõ đầu Tạ Hiên một cái, nói. Vừa rồi làm gì đó? Cũng không phải đóng phim, còn sợ tôi bị theo dõi sao? Tạ Hiên sờ sờ đầu, mặt nhăn nhó nói, anh Phong, em sợ anh bị người ta theo dõi thật mà. Chú Tạ nói xảy ra chuyện rồi, có phải là Viễn Tử lại đánh nhau với người ta không? Tần Phong nghiêm mặt, nói, lúc trước khi đi tôi đã dặn thế nào? Tần Phong biết tính nết của Lý Thiên Viễn, cho nên trước khi đi đã dạy Lý Thiên Viễn không ít thứ, chỉ là muốn cậu ta chăm chỉ luyện công, đừng ra ngoài gây chuyện thị phi, hiện tại thì sức lực tên đó quá tràn đầy, còn vượt xa tưởng tượng của Tần Phong. Anh Phong, lần này không phải bọn em gây chuyện, không thể trách anh Viễn được. Tạ Hiên đang định giải thích, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, cửa vừa mở ra, thì ra là Tạ Đại Trí cũng chạy lại, nhìn chiếc mũ bảo hộ trong tay ông, hẳn là trực tiếp chạy đến từ công trường. Tần Phong, còn chưa đến 1 tháng sao đã tiểu tụy thế này rồi. Sau khi vào cửa, Tạ Đại Trí ngó qua Tần Phong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ông biết Tần Phong còn nhỏ hơn con trai mình 1 tuổi, nhưng nhìn Tần Phong bị cháy nắng mặt mũi đen xì trước mắt. Trông như đã 25 đến 26 tuổi rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chú Tạ, mấy ngày không rửa mặt nên mới thế mà. Sao rồi? Không tìm thấy em gái sao? Khụ khụ, Tần Phong, chú Tạ không biết ăn nói. Cháu đừng trách nha. Sau khi Tạ Đại Trí hỏi ra câu này, thiếu chút nữa tát cho mình một cái, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Tần Phong, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra cậu vẫn chưa tìm được em gái. Chú Tạ, không sao, cháu biết chú đang quan tâm cháu mà. Tần Phong lắc đầu, cậu có thể coi là một người rộng lượng, từ khi 7 đến 8 tuổi đã cảm nhận được sự gian khổ của cuộc sống. Khi chuyện không như ý muốn, Tần Phong sẽ giấu kín vướng bận và suy nghĩ sâu trong lòng, không để ảnh hưởng đến hành vi, phán đoán ngày thường của mình. Lúc này tuy rằng không tìm thấy em gái, nhưng Tần Phong cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất cậu biết em gái còn sống, điều này đối với Tần Phong mà nói đã là đủ rồi. Không nói chuyện của cháu nữa, chú Tạ, cảm ơn chú đã giúp đỡ, căn nhà này tuyệt lắm. Sau khi nhìn thấy thần thái của Tạ Hiên và Tạ Đại Trí, Tần Phong biết Lý Thiên Viễn không xảy ra vấn đề lớn, nếu không Tạ Đại Trí sẽ không vừa gặp liền hỏi chuyện em gái mình. Giúp đỡ cái gì, đều là công nhân nhà mình cả, chỉ là chuyện còn con mà thôi. Tạ Đại Trí cười cười, vắt tay, ông hiện tại đang kinh doanh khai thác bất động sản, công nhân và vật liệu xây dựng đều là có sẵn, sau khi chủ nhà chuyển đi, Tạ Đại Trí liền kéo một xe vật liệu và công nhân đến. Tạ Đại Trí biết Tần Phong tuy tuổi không lớn, nhưng có không ít bí mật, cho nên ông không chỉ cho công nhân chát vữa tất cả phòng và tường bao, còn sửa phòng chứa đồ thành nhà vệ sinh, lắp đặt bồn rửa và vòi sen. Như thế, đám Tần Phong cũng không cần đi ra nhà vệ sinh công cộng ở ngoài, chỉ cần đóng cổng lại, ai cũng không thấy được chuyện xảy ra trong viện tử. Phải rồi, Tần Phong, chú nói một chút về số tiền đã tiêu. Trước khoan hãy nói chuyện này, chú Tạ, chúng ta vào phòng xem tình hình của viễn tử đã. Tạ Đại Trí vừa mở miệng định nói về số tiền, liền bị Tần Phong ngắt lời, bởi vì cậu nghe được tiếng rên gì truyền đến từ trong phòng. Giọng này Tần Phong cũng không xa lạ, năm đó ở trong trại giáo dưỡng, sau khi bị đánh, Lý Thiên Viễn vẫn luôn rên gì thế này. Đại Hoàng, mày ở ngoài cổng. Tần Phong chỉ về phía cổng, nhấc chân đi vào phòng. Sương phòng của tứ hợp viện kiểu này không khác với những viện tử ở thủ đô là bao. Bước vào là một gian nhà chính, hai bên là phòng ngủ, ở giữa thường không có cửa, đều chỉ treo một tấm mành. Bởi vì vừa mới trang trí nhà liền xảy ra chuyện, nên trong này ngay cả mành cũng chưa treo. Tần Phong vừa vào nhà liền thấy Lý Thiên Viễn nằm trên chiếc giường phía bên phải phòng. Mẹ kiếp, ai xuống tay ác như vậy? Tần Phong vừa nhìn thấy liền nhịn không được mắng chửi, năm đó còn là con người sao? Cả nửa người trên giống y như một cái bánh trưng bị bọc vải trắng, ngoại trừ lộ ra khuôn mặt bị đánh sưng vù thì chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn cả. Nhìn thấy tình hình này, trên mặt Tần Phong lộ ra một tia lệ khí, Lý Thiên Viễn xem cậu như đại ca mới đến Tân Thiên, thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bị người ta đánh thành thế này. Đứa nhỏ này thực sự đã vào tù vì giết người sao? Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Tần Phong, ngay cả người giảo hoạt lăn lộn trong xã hội lâu năm như Tạ Đại Trí, cũng trộm dùng mình, không khỏi nhớ đến chuyện con trai đã kể cho mình. Anh Phong, anh về rồi đó sao? Nghe được giọng nói của Tần Phong, Lý Thiên Viễn nằm trên giường cố gắng mở mắt, có điều bị đánh sưng hai mắt, hiển nhiên nhìn không rõ tình cảnh trước mắt. Lý Thiên Viễn luôn khoác lác là đổ máu không đổ lệ, lúc này nước mắt cứ lã chã tuôn, dãy dụa muốn ngồi dậy. Nhưng giờ phút này ngay cả việc cử động ngón tay cũng gặp khó khăn, chỉ có thể phát ra tiếng ôi ôi, khàn khàn trong yết hầu. Viễn tử, tôi về rồi đây, cậu đừng nói chuyện, có chuyện gì, đợi đến lúc thương thế đỡ hãy nói. Tần Phong đi đến trước giường, cầm lấy bàn tay phải mãi không nâng lên nổi của Lý Thiên Viễn, nhẹ giọng nói, viễn tử, ngủ một giấc sẽ không sao hết, ai đánh cậu, chúng ta sẽ đòi lại gấp 10. Vừa nói, tay phải Tần Phong vừa nhẹ nhàng đặt sau gáy Lý Thiên Viễn, ấn một chút. Sau khi lặp lại ba lượt, Lý Thiên Viễn đang kích động lập tức mơ màng ngủ mất. Chương 76, kết thù chung. Cũng may không tổn hại đến nội tạng, chỉ là ngoại thương gân cốt, có điều gân cốt bị thương nằm trăm ngày, tại sao không cho cậu ta đi bệnh viện? Sau khi Lý Thiên Viễn ngủ, Tần Phong quay đầu lại, giọng nói tuy không tỏ rõ tâm tình, nhưng hai cha con Tạ Đại Trí có thể nghe ra bất mãn trong lời nói. Tạ Hiên, con xem suýt chút nữa thì viễn tử. Tạ Đại Trí nhắc đứa con một câu, nhìn về phía Tần Phong nói. Chuyện này có chút phức tạp, chúng ta đến phòng khác nói, tránh làm cậu ấy thức giấc. Được, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện. Tần Phong thấy hô hấp Lý Thiên Viễn dần dần ổn định, gật đầu nói, Tạ Hiên, viễn tử ngủ không được bao lâu đâu, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì gọi chúng tôi nhé. Anh Phong, em biết rồi. Tạ Hiên cúi đầu trả lời. Sau khi ra ngoài phòng chính, đi vào phòng ngủ bên phải, Tần Phong ném ba lô xuống chiếc giường trải ra mới tinh, nói, chú Tạ, để cháu đoán xem, là người của Viên Bính Kỳ ra tay phải không? Không đợi Tạ Đại Trí trả lời, Tần Phong lấy tay xoa nhẹ huyệt thái dương, có chút khó hiểu nói, cháu dùng tên của Lý Thiên Viễn làm thủ tục lập cửa tiệm chính là, không muốn gặp phiền toái, bọn chúng sao lại tìm đến viễn tử chứ? Tần Phong, chuyện này cũng là tình cờ, chú sẽ kể dần dần cho cháu nghe. Tạ Đại Trí nghe vậy cười khổ, nói, sau khi cháu đi, chú trước tiên mua lại căn nhà này, đồng thời cũng tìm đứa nhỏ tên Tân Nam mà cháu kể. Tạ Đại Chí lăn lộn trong xã hội nhiều năm, làm việc rất đáng tin cậy, nhất là chuyện Tần Phong giao phó lại chú ý hơn bình thường. Ngày hôm sau khi Tần Phong đi, ông liền ký hợp đồng mua bán nhà với bà lão kia. Giá cả thực tế của căn nhà này còn thấp hơn Tần Phong tưởng, một căn nhà mấy trăm mét vuông, Tạ Đại Chí lại chỉ tốn 98.000, cộng cả chi phí của những đồ nội thất đơn giản cũng không vượt quá 120.000. Làm thỏa đáng chuyện tứ hợp viện, Tạ Đại Chí lại có ý bàn chuyện chuyển nhượng Văn Bảo Trai với Tân Nam, chi phí cũng không cao. Tân Nam ngoại trừ lấy đi Nghiên Mực Đoan Khê quý giá ông nội cất giữ, tất cả mọi thứ đều chuyển nhượng lại cho Tạ Đại Chí, tổng cộng là 72.000 đồng, riêng giá trị của các đồ vật đã là 40.000. Kỳ thực Tân Nam chẳng khác nào tặng không Văn Bảo Trai cho Tần Phong, bởi vì thời hạn thuê Văn Bảo Trai vẫn còn 3 năm, mỗi năm là 24.000, tiền thuê đã trả hết, chính bằng tiền chuyển nhượng. Khác với việc mua bán tứ hợp viện, phải đến sở quản lý bất động sản, các cửa tiệm trên phố đồ cổ đều thuộc sở hữu của thị trường đồ cổ Cung Sùng Nhân, chỉ có thể thuê mà không thể mua bán. Cho nên sau khi đã bàn bạc riêng với nhau xong, Tạ Đại Chí lại cùng Tân Nam đến văn phòng thị trường đồ cổ ký kết hợp đồng chuyển nhượng, lúc này mới được coi là đã làm xong việc. Hơn nữa, Tạ Đại Chí cũng nhớ rõ lời dặn của Tần Phong, sau khi ký xong hợp đồng chuyển nhượng, lập tức dán hàng chữ ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, trên cửa, thời gian là 1 tháng. Bản thân Tạ Đại Chí cũng bề bộn nhiều việc, sau khi xử lý xong chuyện này, liền vùi đầu vào việc khai thác bất động sản, nhưng 1 tuần trước, Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên lại xảy ra chuyện. Căn nguyên chuyện này ở Tạ Hiên, nhưng nói đến cùng, vẫn là Lý Thiên Viễn tự chuốc phiền phức. Từ sau khi Tần Phong đi, Lý Thiên Viễn vẫn luôn nghiêm chỉnh luyện công trong tứ hợp viện, ngày thường không bước ra cửa nửa bước, tính tình cậu ta cũng thật cứng cỏi, cũng không nông nổi giống như đám bạn bè cùng lứa, rất giỏi chịu đựng cô đơn. Nhưng Tạ Hiên lại không làm được, mấy năm trước cậu ta là thiếu niên hư nhà giàu, thích nhất là len vào sân trượt băng, chui vào phòng ghi hình, hiện tại cả ngày nhìn Lý Thiên Viễn đứng tấn luyện công, bứt rứt chẳng khác nào kiến bò chảo nóng. Cũng may chỗ đó gần phố đồ cổ, Tạ Hiên mỗi ngày gần như đều đắm mình trong phố đồ cổ, cậu rất thông minh, học Tần Phong chỉ nhìn không nói, thành ra học được không ít thứ. Nhưng một mình chơi vẫn rất chán trường, một ngày vào 1 tuần trước, Tạ Hiên nói là muốn đi xem cửa tiệm của nhà mình, lôi kéo Lý Thiên Viễn đi dạo phố đồ cổ cùng. Lý Thiên Viễn nghĩ thấy cũng đúng, cửa tiệm đại ca Phong mua không phải là để bọn họ trông coi sao, thế là hai người liền đi đến Văn Bảo Trai, quanh quẩn xung quanh tiệm một lúc lâu. Cho dù là Tạ Hiên hay là Lý Thiên Viễn đều không ngờ rằng, khi bọn họ quanh quẩn nơi đây đã bị người khác chú ý, có người đến gần hỏi hai người có quan hệ gì với Văn Bảo Trai. Tạ Hiên là người thông minh, có điều Lý Thiên Viễn lại là người thẳng tính, lập tức liền oang oang nói cửa tiệm này là của đại ca Phong bọn họ. Người vừa hỏi lập tức biến sắc mặt, lúc ấy không nói gì thêm, trực tiếp lẩn vào trong đám người. Tạ Hiên cảm giác được không ổn, lôi kéo Lý Thiên Viễn quay đầu đi khỏi, hơn nữa không dám trực tiếp quay về tứ hợp viện, muốn đi từ ngõ nhỏ phía đông vòng trở về, nhưng đi khỏi chưa được 200 mét đã bị chặn đứng. Tổng cộng có 8 người chặn đường, trong đó có 2 người Lý Thiên Viễn từng nhìn thấy ở Văn Bảo Trai, còn có 1 người vừa rồi hỏi thăm trên phố đồ cổ, 5 người khác thì vai u thịt bắp, trông liền biết là người chuyên đánh nhau. Dáng vẻ của Lý Thiên Viễn trông liền biết là côn đồ, đối phương cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi cậu ta là bang phái nào, đại ca là ai, nếu như thức thời thì hãy nhượng Văn Bảo Trai lại, đại ca Viên có lẽ sẽ tha cho. Thế nhưng những người này không ngờ rằng Lý Thiên Viễn lại càng nói ít hơn, không đợi bọn chúng nói xong liền xông lên, hơn nữa một quyền một cước, vừa lên đã đánh gục nhóm 2 người đe dọa có sức chiến đấu yếu nhất. Đám người kia cũng chẳng phải vừa, thấy Lý Thiên Viễn động thủ lập tức xông tới. Cũng may ngõ nhỏ này không rộng, chỉ có thể chứa được 3 người. Lúc vừa bắt đầu, Lý Thiên Viễn cũng không chịu thiệt nhiều. Đối phương thấy Lý Thiên Viễn hung hãn như vậy, có mấy tên móc dao nhỏ ra. Tục ngữ nói công phu có cao cũng phải sợ dao làm bếp, huống chi là Lý Thiên Viễn công phu chưa đâu vào đâu. Sau khi đối phương rút dao ra, hình thế bắt đầu xoay chuyển, Lý Thiên Viễn trước tiên là ngực bị chém 1 dao, ngay sau đó đầu cũng trúng dao, trên cánh tay cũng bị đâm liên tiếp. Thế nhưng điều này khiến Lý Thiên Viễn càng điên hơn, sau khi đoạt lấy dao, lập tức đâm trở lại liên tiếp, không ngờ hạ gục 4 người của đối phương, khiến 2 người còn lại sợ chạy trối chết. Chỉ là 2 người kia không biết, Lý Thiên Viễn đổ máu quá nhiều cũng đã nỏ mạnh hết đà. Nếu như không phải Tạ Hiên, trộm lấy tấm trải giường trong căn nhà bên cạnh bọc lấy Lý Thiên Viễn, dìu về căn nhà mới mua, chỉ sợ Lý Thiên Viễn đã té xỉu ở đó rồi. Phải nói là Tạ Hiên đánh nhau không giỏi lắm, nhưng sau khi được tôi luyện trong trung tâm quản giáo mấy năm, không ít lần nhìn thấy máu, lúc gọi điện nói cho cha biết, thuận tiện mua không ít thuốc sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin 1 like, 1 share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.